Chương 2380, Thái Tố Thiên Lê Hoa Lão Mẫu. Điện phủ này, những tảng đá kia rất khó gỡ đi, bên trong nó khắc đủ loại phù chú to nhỏ, gặp bạo lực phá hoại, thỉnh thoảng sẽ dâng lên lôi điện hào quang. Lôi điện hào quang kia như rắn như rết, như mãng xà cực lớn, bay xung quanh nó, uy thế kinh người. Đại thừa bình thường gặp phải điện mang này, đều lập tức hóa thành bụi phấn, nhưng mà dưới sự áp chế của nguyên thủy chi lực, điện mang gì đều là vô nghĩa. Cùng với đám người Lạc Ly ra tay, rất nhiều điện mang đều tản đi, rất nhanh cung điện này, biến thành từng tảng đá lớn, bị Lạc Ly thu hồi. Hủy đi cung tường, Tiểu Hôi đột nhiên nói, phụ thân, xà nhà của cung điện này, cũng có đạo. Hơn nữa ngói xanh trên cung điện này cũng không đơn giản. Lạc Ly ồ một tiếng, quan sát đại lương kia, tổng cộng 12 đạo nhà nhà, đều là linh mộc kỳ dị điêu khắc mà thành, linh mộc này tản phát ra từng đạo linh quang, vừa nhìn đã biết không phải là vật bình thường. Còn có ngói xanh kia, cùng là tài nguyên phi thường, xem ra tài phú của cung điện này không chỉ là linh sơ tiên ảnh thạch. Chỉ là xà nhà này, còn cả ngói xanh kia, không biết rốt cuộc là có tác dụng gì. Những thứ này lần lượt thu hồi, cuối cùng có được 3.600 viên linh sơ tiên ảnh thạch, 12 đạo linh mộc, 1.000 viên linh hóa. Thu thập cung điện này xong xuôi, đột nhiên Tiểu Sơn hô, bắt được ngươi rồi. Ở một viên linh sơ tiên ảnh thạch cuối cùng kia, một đạo ma ảnh nhất thời thoát ra, muốn chạy trốn nhưng mà lập tức bị Tiểu Sơn ra tay. Chặt chẽ vây khốn, Lạc Ly đi qua nhìn, chính là ma linh kia. Chẳng qua, ma linh lúc này, rốt cuộc không còn to lớn đáng sợ như trước, chỉ là một tồn tại nho nhỏ mặt người thân chim. Quái vật này, mặt người thân chim, má màu xanh, mắt bé miệng rộng. Lỗ tai có một con thanh xà kia còn phun nọc phì phì. Nhìn qua hung ác đáng sợ, nó nhìn thấy Lạc Ly, lập tức biết, mình căn bản không có may mắn thoát khỏi, Lạc Ly tất sẽ giết nó thét một tiếng chói tai, trong người bộc phát ra một loại vân sóng. Ba văn này bộc phát, nhất thời phá tan cấm chế của Tiểu Sơn, hắn lập tức bay ra, trong lúc bay ra, Lạc Ly nổi giận quát, hai mắt trợn trừng. Đôi mắt màu xanh lục bàn bạch bắn ra hào quang ngoan độc, trông vô cùng tức tối. Hắn nhìn chằm chằm như ghi nhớ lấy Lạc Ly, cánh chim kia chấn động muốn phá vỡ thì không, rời khỏi nơi đây. Lạc Ly lắc đầu nói, nhìn thấy rồi thì đừng hòng đi đâu nữa. Lạc Ly há to miệng phun ra một cái, long tức thuật mới luyện thành khởi động, một đạo cột sáng, lấp lánh phát ra, giống như cực quang, trong nháy mắt, giống như đột phá thời không, kích trúng ma linh này. Dưới hào quang này, ma linh lộ ra vẻ mặt khó tin. Cột sáng lóe lên, ở trên người hắn lập tức xuất hiện những vết máu vô tận, huyết nhục ma vũ của ma linh này bay khắp nơi, đang muốn há miệng hô đau, mi tâm nhíu lại, cột sáng kia đâm thủng mi tâm của hắn, đem toàn bộ động tác của hắn kết thúc trong một nháy mắt này. Âm thân hình của ma linh lảo đảo, đầu này bị long tức thuật đánh, lập tức nổ thành ngàn vạn mảnh. Cả người không đầu từ cổ trở xuống phun ra một đạo suối màu trùng thiên. Lạc Ly cười, nói, còn đi trốn, có thể sao? Nói xong lại phun ra một đạo cột sáng, bắn thẳng xuống đất, nhất thời trong lòng đất, một con quái vật mặt người thân châu chân ngựa đột nhiên xông ra. Khuôn mặt con quái vật này ngăm đen, mắt tròn miệng rộng, chính là ma linh phân thân. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn bỏ qua chủ thể, phân thân định đào tẩu, nhưng mà vẫn bị Lạc Ly tìm được. Hắn hét lớn, các hạ đừng khinh người quá đáng, sơn thủy hữu tương phùng, cẩn thận. Nhất thời, trên cơ thể hắn, ở mi tâm hắn, xuất hiện một đạo hồng tuyến. Hai mắt hắn trợ trừng, miệng rộng chuyển động, cả người dưới long tức của Lạc Ly, lẳng lặng thoát phá. Lạc Ly lại quát, to gan lắm, còn định chạy trốn. Ma linh thể kia lại là phân thân, vẫn muốn chạy trốn, lần này là một con thanh xa, nó thấy Lạc Ly vẫn phát hiện ra tung tích của mình, không nhịn được nhìn vào hư không nói nhảm. Nương nương cứu ta, cùng với tiếng la của nó, bên ngoài cửu thiên trong tiên giới kia, đột nhiên một đạo tiên quang hạ xuống, rót vào trong thanh xà kia, nhất thời thanh xa thay đổi, cả người trở nên khổng lồ, sức mạnh bắt đầu tăng cao. Nhìn đến cảnh này, Lạc Ly nhíu mày, quả nhiên đúng với dự đoán của Tiểu Sơn, thân phận thực sự của ma linh này cũng chẳng phải là ma linh gì cả, mà là tiên linh tiên giới. Hắn đến linh thổ hồng hoang giới này, chính là tiên nhân tiên giới thí luyện gì đó, cho nên đại tiên trấn thủ nhiều đời cũng sẽ không tiêu diệt hắn, vẫn phải cho tồn tại kia chút thể diện. Nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không cho hắn thể diện đâu, chết đi. Trong nháy mắt này, khí tức của Lạc Ly đột nhiên thay đổi, như một ngọn núi cao, chấn áp bốn phương, như một cơn sóng to, cuồn cuộn giữa đại dương mênh mông. Ở trên người Lạc Ly, nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực, đột nhiên dựng lên, chính là áp xuống, thân rắn vừa trở nên to lớn kia, dưới áp lực này, lập tức bắt đầu sụp đổ. Cái gì tiên giới ban pháp, dưới nguyên thủy chi lực của Lạc Ly, cũng sụp đổ. Lạc Ly cách không đánh ra một quyền, trong thời khắc quan trọng, vẫn là nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, một kích đánh xuống,

sư huynh, Lạc Ly Ca, là ngươi, cuối cùng nhìn thấy người thân rồi, Lạc Ly Ca, ta rất nhớ các ngươi. Lạc Ly cũng là kích động không thôi, tha hương gặp Cố Chi, cuối cùng gặp được thân nhân rồi. Lạc Ly gắt gao ôm lấy Lục Chu, cẩn thận nhìn hắn, bao nhiêu năm không gặp, Lục Chu có chút già đi, thế mà mới là cảnh giới hợp đạo, căn bản không tiến vào đại thừa. Lục Chu nhìn về phía Lạc Ly, hắn vẫn là hình dạng năm ấy, nhưng mà lại là cảnh giới đại thừa, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hai người nhìn nhau, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Rất lâu, Lạc Ly nói, Lục Chu, người phi thăng từ bao giờ? Lục Chu nói, ai, nói ra thì rất dài. Năm ấy, ta ở nhân gian, đã biết tin tức của Lục Thanh, ta liền đi tìm nàng, kết quả, nàng thay đổi rồi. Nói đến ở đây, Lục Chu không nói tiếp được nữa. Rồi mới nói, ta trúng cạm bẫy của Đại La Kim Tiên, bị nhốt ở một hiểm địa. Cũng may nàng không hoàn toàn tuyệt tình với ta, ngược lại vì tiên đan của ta, dưới sự kích thích của tiên đan kia, tu vi viên mãn, phi thăng tiên giới. Lạc Ly nghe hắn nói xong, nhìn Lục Chu, nói, Lục Chu, Lục Thanh đã chết rồi. Lục Chu nghe lời này, thật lâu không nói. Lạc Ly bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Lục Thanh cuối cùng tự sát, từ đầu đến cuối, không chút giấu giếm. Lục Chu nghe sau xong, chậm rãi nói, ta sớm biết, nàng sẽ có kết cục này. Đây là con đường mà nàng đã chọn, nàng sẽ không hối hận, nhân nàng gieo tự nàng thu hoạch quả, cầu người được người, ta mặc kệ nàng. Mọi ân oán trong quá khứ, cùng với ta phi thăng, đã kết thúc cả rồi. Lạc Ly âm thầm thở ra một hơi, hắn vẫn lo lắng Lục Chu vì Lục Thanh mà trở mặt với mình, bởi vì hắn rất coi trọng người bằng hữu Lục Chu này. Lục Chu lại nói, ta phi thăng, chính là thôi hóa phi thăng. Bạt Miêu trợ trường, cực kỳ bất hoàn toàn, bởi thế để lại cho ta vô số hậu hoạn. Phi thăng đến tiên giới, trọng tố nhục thân, xuất hiện các loại nan đề. Ta ở tiên giới tu luyện mấy trăm năm, tài nguyên có được vô số, gặp được không ít cơ duyên, hiện giờ vẫn là cảnh giới hợp đạo. Có lúc, ta hận nàng, nếu không vì nàng, hiện giờ ta tuyệt đối đã là đăng tiên. Có thể nói, hành động của nàng hoàn toàn cắt đứt tiền đồ của ta, chôn vùi hàng ngàn năm khổ tu của ta. Nhưng mà, nói đến cùng, nàng vẫn là tỷ tỷ của ta hận không nổi. Nhưng mà nghe nàng đã chết, ta lại không thấy buồn thương, người này, thực sự rất kỳ quái. Lạc Ly nghe Lục Chu nói như thế, lập tức chuyển chủ đề hỏi, Lục Chu. Bây giờ ngươi ở đâu trong linh thổ hồng hoang giới? Lục Chu đáp, ta không ở linh thổ hồng hoang giới, ta ở trong Cửu Lê Tông ngoại viện tiểu thế giới. Lạc Ly sửng sốt, nói Cửu Lê Tông, Cửu Lê Hắc Thủy Thành, Thái Uy kia năm ấy cũng phi thăng đến Cửu Lê Hắc Thủy Thành này, kết quả bị Cửu Lê Tông lừa gạt, vượt qua 37 lần tâm ma hạo kiếp giúp đệ tử Cửu Lê. Lục Chu gật đầu nói, đúng, chỗ ta phi thăng chính là Cửu Lê Hắc Thủy Thành. Nhưng mà ta rất may mắn, ở Cửu Lê Hắc Thủy Thành cơ duyên vô số, cuối cùng gia nhập Cửu Lê Tông ngoại viện. Đáng tiếc, ai ra, vốn sinh ra đã kém cỏi, khiến bây giờ ta vẫn chưa tấn thăng đại thừa. Lạc Ly nhíu mày nói, Cửu Lê Tông, ta nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm, người biết Thái Uy Uy không? Tiền bối của Chân Linh Tông phi thăng, Lạc Ly bắt đầu kể lại những gì Thái Uy đã trải qua cho hắn nghe. Nhưng mà sau khi nói xong Lục Chu căn bản không để ý, hắn nói. Lạc Ly ca, người suy nghĩ nhiều rồi, ta ở Cửu Lê Tông rất tốt, có rất nhiều bằng hữu, trưởng bối tương trợ, sao có thể có chuyện này chứ? Chuyện này là không thể, hơn nữa, có tiền bối đã thề, nếu ta muốn rời khỏi Cửu Lê Tông, bọn họ sẽ không ngăn cản. Lạc Ly lắc đầu, đó là bởi vì ngươi còn chưa tiến nhập cảnh giới đại thừa, còn chưa đến lúc mổ lợn. Lục Chu căn bản không tin lời Lạc Ly nói, hắn cũng bỏ qua đề tài này, nói. Đúng rồi, Lạc Ly ca, ta biết kiếm thần phi thăng tới đâu rồi. Lời này vừa nói ra, mắt Lạc Ly lập tức sảng bừng, hơi thở trở nên dồn dập nói, bây giờ nàng đang ở đâu? Lục Chu cười ha ha, nói ta sớm đã hoài nghi giữa hai người các ngươi có điều gì đó mà. Quả thế, Lạc Ly nói, đừng nói lời thừa nữa, bây giờ nàng ở đâu? Lục Chu nói, nàng cũng không ở đâu cả, Côn Luân Tông của nàng, thực ra chính là chi nhánh của Tiên Tần Đại Liên Minh, thuộc về quan phương cơ cấu. Nàng phi thăng tiên giới, lập tức có tiếp dẫn tường quang từ tiên giới hạ xuống, khắp tiên giới bàn bạc, ra sức bồi dưỡng nàng. Vô số tài nguyên được dốc cạn, nàng đến tiên giới, chưa tới một năm đã là đăng tiên, phi thăng tiên giới, nghe nói là gia nhập vào một trong thập đại tông môn của tiên giới, chính là Liệt Thiên Kiếm Phái. Sau này ta mới biết được, thì ra kiếm thần là nữ, căn bản không phải nam. Đúng, thật ra ta có thể gia nhập đến Cửu Lê Tông ngoại viện, cũng có liên quan đến nàng. Khi ấy nàng thấy ta, cố ý chiếu cố ta, hỗ trợ ta, Cửu Lê Tông niệm quan hệ giữa chúng ta, lúc này mới đồng ý cho chúng ta gia nhập Cửu Lê Tông ngoại viện. Chương 1478, Liệt Thiên Kiếm Phái tìm kiếm thần. Lạc Ly nhíu mày nói, Liệt Thiên Kiếm Phái. Lục Chu nói, đúng, một trong thập đại tông môn, một trong ngũ đại kiếm phái trong truyền thuyết từ thời đại tiên đế, là truyền thừa của kiếm lão nhân trong truyền thuyết. Thì ra kiếm lão nhân có ngũ đại truyền thừa, Hiên Viên Kiếm Phái phi thăng cao vĩ độ vũ trụ, biến mất không thấy, mà kiếm yêu tông đến chân ma giới, thoát ly khỏi tiên giới. Hỗn Nguyên Kiếm Phái hoàn toàn bị diệt môn, Vạn Kiếm Ma Tông ẩn cư lánh đời, biến mất không thấy. Cuối cùng chỉ có Liệt Thiên Kiếm Phái này vẫn tồn tại, có thể nói chính là đệ nhất kiếm phái trong tiên giới. Lạc Ly nói, thì ra nàng tới đó, ta đang nói sao không tìm được nàng mà. Đúng, người có biết Mạc Yên Lam không, nàng cũng phi thăng tiên giới, gia nhập tông môn nào rồi. Lục Chu lắc đầu nói, đây là chuyện ly kỳ nhất đó. Ta đến tiên giới, tìm nàng rất nhiều năm, nhưng mà đều không tìm được nàng, căn bản không có ghi chép gì về việc nàng phi thăng. Thực sự rất kỳ quái, giống như nàng bị thất tung một cách thần bí, không có chút tin tức gì. Nghe lời này, Lạc Ly nhíu mày, trong lòng tê dần, nói Yên Lam thất tung rồi. Lục Chu nói, cũng có một khả năng, nàng trực tiếp thăng tiên, không có tới linh thổ hồng hoang giới này, cho nên 108 thành tiếp dẫn đều không có ghi chép gì về nàng nhưng mà không phải không biết. Nhìn thấy vẻ buồn bực của Lạc Ly, Lục Chu nói, đúng rồi, ta còn biết tin tức của một hồng nhan tri kỷ của ngươi. Lạc Ly sửng sốt, nói, ai? Lục Chu nói, đạo tông Niếp Thiến. Lạc Ly trần trờ nói, nàng thế nào? Lục Chu nói, nàng cũng đăng tiên rồi, đạo tông ở nhân gian chúng ta, là một môn phái rác rưởi. Ở tiên giới thì lại khác, chính là trung môn tiên giới, thực lực cường hãn, sau khi nàng phi thăng, được tông môn trợ giúp, nhanh chóng trở thành đăng tiên. Hai người chúng ta từng nhiều lần tán gẫu, nàng nhắc tới ngươi, Lạc Ly ca, ngươi đúng là lợi hại, lẳng lặng mà có nhiều hồng nhan tri kỷ đến thế. Ai, chỉ có ta là thảm nhất, ở nhân gian không có lấy một hồng nhan tri kỷ, đến tiên giới lại càng bi kịch. Gần như, trung thiên chủ thế giới chúng ta phi thăng, không chết thì thành đăng tiên, chỉ có phế vật như ta, tu luyện mấy trăm năm, chẳng qua vẫn chỉ là cảnh giới hợp đạo. Nghe tin tức của Niếp Thiến, Lạc Ly gật gật đầu, cao hứng thay cho nàng. Chỉ riêng Mạc Yên Lam là không có tin tức khiến Lạc Ly đau lòng. Nhìn Lục Chu, Lạc Ly hỏi, đúng rồi, Lục Chu, ngươi nói tiềm chất của ngươi không ổn. Nhưng mà ta nhớ tu luyện 99 tiên thân, có thể thay đổi tiềm chất, ngươi có tu luyện không? Lục Chu nói, 99 tiên thân, có thể gặp chứ không thể cầu, ta ở Cửu Lê làm rất nhiều việc, cuối cùng mới đổi được Lê Thương Thiên khu tu luyện chi pháp, kết quả lại không phù hợp với ta, khổ tu 30 năm, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Các tiên thân tu luyện chi pháp khác, không phải nắm giữ trong đại tông môn thì cũng là bí mật bất truyền, cho dù có tiên thạch cũng không mua được. Lạc Ly cười, nói, bọn họ có, nhưng mà ta cũng có. Lục Chu kinh ngạc nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly ca, ta tra xét ký lục, người mới phi thăng không đến 5 năm, sao người có thể có được 99 phương tế luyện tiên thân? Lạc Ly duỗi tay ra, nói, ta chính là Lạc Ly độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, há có thể giống người khác. Nói xong, ở không trung xuất hiện rất nhiều tiên thân tu luyện chi pháp. Lục Chu lập tức há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Khó có thể tin tưởng, Lục Chu nhìn Lạc Ly, khó có thể tin tưởng, nói, nhiều như vậy, 99 tiên thân. Làm sao có thể, chính là Cửu Lê Tông, cũng không có nhiều tiên thân tu luyện chi pháp như thế. Đó là đương nhiên, tiên thân này, là bất truyền chi bí của Thanh Tùng Tử Thanh Thị Nhất Tộc. Năm ấy Thanh Thị Nhất Tộc cũng là đại tộc ở tiên giới, từng có kim tiên, cho nên mới có di sản nhiều như vậy, nhưng mà cũng là vì thế mà bị diệt tộc. Lục Chu nói xong, hắn nhìn về phía tiên thân tu luyện chi pháp này. Tử kim lưu ly, giá cá ngã thính thuyết quá, phong thân vân thể, đại địa linh khu. Đều là thật, thật, đạo cốt thi thánh, không minh tiên thân, băng thanh ngọc khiết. Lợi hại, lợi hại, cửu dương chính thể, vô vọng tiên khu, hậu uyên tiên thân, bàn thạch tiên thân, sinh mệnh chi nguyên, u minh linh tòa, canh kim tiên thể. Càng nhìn Lục Chu càng bội phục, đột nhiên hắn như phát hiện cái gì, cười to nói. Thân ca, ha ha ha, người đang lừa đệ đệ sao? Long ngạo tuyệt thế, chân hỏa bá chủ gì gì đó, tuyệt đối không phải ở trong 99 tiên thân, nhân quả trí thượng, nguyên thủy chân ma này, đều chưa từng nghe qua. Lạc Ly ca, người lấy những thứ này từ đâu ra, lấy tới đây cho đủ số. Lạc Ly mỉm cười, không nói, ý tại ngôn ngoại, tự ngươi xem đi. Lục Chu bắt đầu quan sát tiên thân tế luyện chi pháp này. Càng xem hắn sắc mặt càng thay đổi, mặc dù bây giờ hắn còn chưa tấn thăng đại thừa, nhưng mà hắn có căn cơ, nhãn quang cũng đủ. Hơn nửa ngày nói, lợi hại, cái này chắc chắn là còn lợi hại hơn cả 99 tiên thân. Cái này chính là tiên thân tế luyện chi pháp từ thời thượng của tiên tần đế quốc. Thì không giới chủ, âm dương cuồng khách, cái này hình như ta đã nghe qua rồi, thần ngã kim cương, ta nghĩ xem. Cái này ta từng nghe qua, là phương pháp tu luyện tiên thân trong truyền thuyết. Sau đó hắn tiếp tục nhìn lại, kích động nói, nhân quả tối thượng, nguyên thủy chân ma, thái thượng đạo tôn này, quá mạnh đi. Quá mạnh, đồ tốt, hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly ca, người đều là ở nơi đó tìm được nhiều bảo bối thế sao? Lạc Ly nói, chuyện kể ra thì rất dài. Lạc Ly bắt đầu tự thuật những gì mình đã trải qua ở tiên giới, nghe Lạc Ly kể xong, Lục Chu than thở không thôi, cao hứng cho Lạc Ly, lo lắng vì Lạc Ly. Rất lâu, Lạc Ly nói xong, Lục Chu thở ra một hơi dài nói. Rất nguy hiểm, nhưng mà cũng rất lợi hại, đại cơ vận, đại khí vận, chúc mừng. Lạc Ly gật đầu, nói, mặc dù một đường đi tới, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng mà rất kích thích, ta rất vui. Lục Chu nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ ngươi có 120 tiên thạch không? Lạc Ly gật đầu lập tức nói, có. Lục Chu nói, tốt, cho ta trở về lập tức rời khỏi Cửu Lê Tông, quay về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhíu mày nói, Cửu Lê Tông sẽ để cho ngươi rời khỏi. Lục Chu tự tin nói, năm ấy, lúc ta vào Cửu Lê Tông ngoại viện, ta đã từng phát thệ, nếu Hỗn Nguyên Tông có tu sĩ đến tiên giới khai tịch tông môn, ta sẽ quay về. Cửu Lê Tông năm ấy cũng đã đồng ý, chỉ cần ta bồi thường cho bọn họ gấp 3 số bọn họ đầu tư cho ta. Mặt khác hủy toàn bộ công pháp của Cửu Lê Tông là được. Những năm qua, ta tính toán một chút, ta đền cho bọn họ 132 tiên thạch là được, trong tay ta có 12 tiên thạch, hủy công pháp Cửu Lê Tông, ha ha, có Hỗn Nguyên chi lực, có nhiều tiên thân như thế, ta còn cần thứ công pháp rách nát đó là gì? Thật ra, Cửu Lê Tông ngoại viện kia, căn bản cũng chẳng truyền thụ được cái gì tốt. Đều là đại chúng hóa, thứ duy nhất có giá trị chính là Lê Thương Thiên Khu Chi Pháp. Chương 1479, Viễn Nhân Tấn Hữu Như Quy Nhạc. Lạc Ly lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi quá tự tin rồi, ta sợ, bọn họ sẽ không thả ngươi đi. Lục Chu nói, không đâu, bọn họ nhất định có thể thả ta đi, năm đó ta có một số bằng hữu ở Cửu Lê Tông, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Chu tự tin ngập tràn nhưng mà Lạc Ly cảm giác hắn quá coi thường sự hiểm ác ở tiên giới này. Cửu Lê bồi dưỡng hắn là vì hắn tiến nhập cảnh giới đại thừa, thay đệ tử Cửu Lê Tông vượt qua tâm ma kiếp nan. Hiện tại Lục Chu không tiến vào cảnh giới đại thừa, lợn còn chưa béo, còn chưa biết được sự hiểm ác của chủ nhân. Mặt khác chủ nhân cho lợn ăn cũng không để cho lợn của mình trốn thoát đâu. Nhưng mà nhìn trạng thái hiện tại của Lục Chu, Lạc Ly cũng không tiện nói gì. Hắn nghĩ nghĩ nói, tốt, ngươi có thể trở về rời khỏi Cửu Lê Tông, nhưng mà... Lạc Ly nhìn ra ngoài hô, Tiểu Kim, Tiểu Hắc. Cùng với tiếng Lạc Ly gọi, nhất thời có hai tu sĩ tiến đến. Lạc Ly nói, hai người các ngươi, theo Lục Chu sư thúc đi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì cứu hắn rời khỏi hiểm cảnh, nhớ kỹ, lập tức tìm ta cầu cứu, ta sẽ mau chóng đi tới. Tiểu Kim nắm trong tay không gian chi đạo, Tiểu Hắc nắm trong tay thời gian chi đạo, hai người bọn họ có tốc độ nhanh nhất 12 chân linh, cho nên Lạc Ly phái hai người bọn họ, bảo vệ Lục Chu. Lục Chu nhìn bọn họ, nói, ngươi là Tiểu Kim. Năm ấy ta còn từng cho ngươi ăn đó, ngươi là Tiểu Hắc. Ở Trung Thiên Chủ Thế Giới, Lục Chu chỉ biết 12 chân linh của Lạc Ly, bọn họ đều rất thân quen. Nhìn thấy Tiểu Kim Tiểu Hắc đều là cảnh giới đại thừa, Lục Chu không khỏi thở dài một tiếng, nói. Ai, 12 chân linh của ngươi đều là đại thừa, ta vẫn là hợp đạo, ta đúng là sống trong bụng chó rồi, ai ra. Đúng, Lạc Ly ca, ta trở về, có phải sẽ cho ta chức trưởng lão không? Để ta lại một lần nữa tu luyện ở ngoại môn. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Ha ha ha, tốt, chỉ cần ngươi trở về, chính là trưởng lão của Hỗn Nguyên Tông ta. Lục Chu năm nay, dù cảnh giới không cao, nhưng mà lại có pháp thuật độc đáo, cũng có tiên vực kia ngoài chữ vật không gian thì cũng có chữ linh thiên địa, có thể thu nhận sinh linh vào đó, không cần ẩn linh túi thu hai người. Sau đó Lục Chu rời đi, quay về Cửu Lê Tông. Thực ra thứ có giá trị với tiên giới của linh thổ hồng hoang giới, cũng chẳng phải là tông môn hạ giới, tu sĩ tông môn này. Tấn thăng tiên giới cũng chỉ có địa vị tán tiên mà thôi. Tiên giới thực sự để ý là để ý đến tiên giới tông môn hạ viện của linh thổ hồng hoang giới. Thượng trung hạ tông môn ở tiên giới, đều có hạ viện ở linh thổ hồng hoang giới, nhưng mà hạ viện của bọn họ đều hình thành nên một tiểu thế giới, cửa vào đều ở linh thổ hồng hoang giới, có quan hệ mật thiết với linh thổ hồng hoang giới nhưng lại không bị linh thổ hồng hoang giới ảnh hưởng. Hai lần linh thổ hồng hoang giới trọng tố, hạ viện này, căn bản không sao. Các tu sĩ hạ viện cũng rất ít khi hành tẩu trong linh thổ hồng hoang giới, có thể nói hạ viện này tự hình thành một thế giới. Linh thổ hồng hoang giới ở chỗ Lạc Ly, hạ giới tông môn này, tự hình thành một thế giới, chính là hai thế giới. cho nên Lạc Ly ghi Hỗn Nguyên Tông lên danh đan tiếp dẫn thì Lục Chu mới phát hiện linh thổ Hồng Hoang giới có thêm một Hỗn Nguyên Tông. Hắn lập tức đến đây, gặp được Lạc Ly, Lục Chu rời khỏi, cửa vào Cửu Lê Hạ Viện ở linh thổ Hồng Hoang giới kia ở ngay trong địa vực Đôn Hoàng, cách nơi đây không xa, toàn lực phi độn, một ngày là có thể tới. Thực ra thống chỉ Đôn Hoàng địa vực nhị đẳng tông môn Phong Vân Tông, chính là một trong những chi nhánh của Cửu Lê Tông. Loại quan hệ này, ở linh thổ Hồng Hoang giới rất là bình thường, tựa như Thiên Long Cung chính là chi nhánh của Thần Long giáo vậy. Lục Chu đi rồi, Lạc Ly thực sự rất lo lắng cho hắn, nhưng mà nhanh chóng nhận được phi yến truyền thư của Lục Chu. Đây là một loại biện pháp truyền tín, chỉ có tiên giới tông môn Hạ Viện mới có phi phù bán ra, Lục Chu biết Lạc Ly lo lắng cho mình, vừa về đến Cửu Lê Tông đã lập tức truyền tin. Lạc Ly ca, rất thuận lợi, viện chủ dù tức giận nhưng mà ta nói ra quan hệ với kiếm thần, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Ta bồi thường tiên thạch, tiêu trừ toàn bộ Cửu Lê Tông. Chỉ có điều, đám sư huynh sư đệ ta không nỡ để ta đi, bọn họ muốn uống rượu, đêm nay ta muốn uống một trận say sưa, ngày mai quay về. Nhìn thấy tin tức này, Lạc Ly gật đầu, nhưng mà canh hai ban đêm, Lạc Ly lập tức cảm nhận được một sự nguy hiểm. Tiểu Hắc, Tiểu Kim truyền tới cảm giác nguy hiểm, bọn họ gặp phải nguy cơ. Lạc Ly thở dài một tiếng, Lục Chu, quả nhiên vẫn rất ngây thơ. Ngươi tưởng Cửu Lê Tông kia ngươi muốn đi là đi. Lạc Ly cảm thấy bọn họ gặp nguy hiểm, lập tức độn không dựng lên, thuận theo cảm giác, đi qua tiếp ứng. Vừa mới tiến vào đại lục, Lạc Ly liền cảm nhận được Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc ngừng di động, bọn họ bị nhốt ở một nơi. Lạc Ly lập tức tăng tốc, ước chừng bay ra ngoài 3.000 dặm, trong một Khâu Lăng đại sơn, Lạc Ly cảm nhận được khí thức của Tiểu Kim và Tiểu Hắc. Nhưng mà nơi đây bình thản vô cùng, không nhìn ra chút dấu vết tranh đấu nào. Có người thi pháp hoặc là bố trận, khó lấy thiên địa, bên ngoài căn bản không nhìn ra được thế chiến đấu bên trong. Lạc Ly cười lạnh, hắn hạ xuống vân đoan, đi về phía trước, tầm lộ thuật khởi động, thiên tiệm biến thông đồ, một đường hoành hành. Nhất thời, đại trận kia phá tan, chỉ thấy trong một sơn cốc, hào quang trùng thiên. Đại trận kia phá tan, Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy trong một sơn cốc trong đó, có người đang chiến đấu. Tiểu Hắc, Tiểu Kim đều bị vây ở nơi đó, nhưng mà vật đáng sợ nhất nơi đó lại là một linh vật hư huyễn. Chỉ thấy dưới một gốc cây hư huyễn, sừng sững nơi đó, dưới gốc cây này, cả sơn cốc đều bị ảnh hưởng, hóa sinh thành một thế giới kỳ dị. Đại thụ kia, nhìn qua như một cột lớn đỉnh thiên lập địa, trong đại thụ kia, có một tu sĩ đứng thẳng trên đỉnh. Ở dưới thân hắn, trong đại thụ, tự động xảy ra vũ trụ tứ cực tứ tượng, che kín thiên cơ, khiến cho sấm đánh ầm vang, chớp giật ngang trời, rõ ràng là ban đêm nhưng nơi này lại như trời sáng vậy, một vùng sáng rực. Nhìn thấy đại thụ này, Lạc Ly nhất thời ngây ngốc, hắn nhớ tới một truyền thuyết, miệng nhịn không được nói. Kiến mộc, đây là huyền thánh giả thiên kiến mộc trận. Hữu mộc danh viết kiến mộc, bách nhận vô kỹ, hữu cửu lâu, hạ hữu cửu cầu. Dẫn chi hữu bì, nhược anh hoàng xà, thượng cổ tiên giới Sơn Hải Kinh, Hải Nội Kinh có ghi lại như vậy. Kiến mộc giả, thần mộc giả, lập thiên địa gian, chư thần duyên chi thượng thiên. Chương 1480, Đại Hắc Hà do khởi chiết long. Huyền thánh giả thiên kiến mộc trận, chính là tiên thuật vô thượng của Cửu Lê Tông. Truyền thuyết pháp này có nguồn gốc từ thời đại tiên tần đế quốc tiên giới thượng cổ, chỉ cần thu thành pháp này, nơi nào tu sĩ đến sẽ tự sinh ra một đại trận, cách tuyệt tiên đế, một người có thể tiêu diệt trăm vạn binh, một tiên có thể địch lại trăm ngàn giới, rất lợi hại. Lạc Ly nhìn về phía kiến mộc trận kia, lão giả phía trên kiến mộc trận cũng nhìn về phía Lạc Ly. Lão giả này, một thân huyền bào, ngoài khoác áo rộng, lưng đeo đai ngọc, đầu đội vũ quan, rất oai hùng. Nhất là đôi mắt màu đồng, từ trên đỉnh cây nhìn xuống đây, lấp lánh như là lôi hỏa giao nhau va chạm. Khiến người ta có cảm giác thở cũng rất khó khăn. Hắn kinh ngạc nhìn Lạc Ly, theo lý huyền thánh giả thiên kiến mộc trận chỉ cần bày ra, tự động che đậy thiên địa, không ai có thể tiến vào. Nhưng mà tu sĩ này không thấy thi triển pháp môn gì, chỉ nhẹ nhàng tiến vào, khiến hắn cũng vạn phần kinh ngạc. Lạc Ly nhập trận, nơi xa Lục Chu giống như cảm giác được khí tức của Lạc Ly, lập tức hô. Lạc Ly ca, đi mau, không cần lo cho ta, đây là huyền thánh giả thiên kiến mộc trận. Tiểu Bạch Vũ này, thân là đứng đầu Hạ Viện một tông môn, nói mà không giữ chữ tín. Lạc Ly ca, về sau hãy báo thù cho chúng ta. Lão giả kia về phía Lạc Ly, thì ra hắn chính là Hạ Viện chi chủ của Cửu Lê Tông tại linh thổ Hồng Hoang giới Tiêu Bạch Vũ. Người này tu vi đại thừa hậu kỳ, hơn nữa hiện giờ hoàn toàn là cảnh giới áp chế, chỉ cần thả ra thì sẽ phi thăng. Tiêu Bạch Vũ nhìn về phía Lạc Ly, nói, ngươi chính là cái gì Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly? Chính ngươi đã dụ dỗ tiểu quỷ Lục Chu này. Tiểu quỷ này, chúng ta bồi dưỡng hắn mấy trăm năm, phế vật. Đến nay còn chưa thể tấn thăng đại thừa. Hiện tại giỏi lắm, đủ lông đủ cánh, muốn rời khỏi tông môn chúng ta, nằm mơ sao? Nhưng mà tiểu quỷ này lại lấy Liệt Thiên Kiếm Tông để áp chế ta, cho nên hắn chỉ có chết mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Ngươi đã đến thì không cần đi nữa, chết ở đây đi thôi. Cùng với lời nói của hắn, kiến mục kia chấn động, giống như lại trở nên cao lớn hơn, thực ra không phải là cao lớn mà là đại trận mở rộng, khóa Lạc Ly trong đó. Lạc Ly cười lạnh, đi thẳng đến chỗ Tiêu Bạch Vũ kia. Dưới tầm lộ thuật, đại trận tự động xuất hiện một nhánh thông đạo, Lạc Ly hoành hành thoải mái. Tiêu Bạch Vũ nhìn một hồi, cười lạnh nói, có chút môn đạo, nhưng không đủ đâu. Huyền Thánh Giả Thiên, biến cho ta. Nhất thời đại trận biến hóa, tầm lộ thuật của Lạc Ly ở địa vực bên ngoài, bắt đầu biến hóa vô tận, trở nên lớn hơn, rộng hơn, các loại đại trận khởi động, muốn đem Lạc Ly diệt sát trong đại trận này. Nhưng mà Lạc Ly phất ống tay áo một cái, một đạo nguyên thủy chi lực, bắn nhanh ra, các loại trận pháp trong Huyền Thánh Giả Thiên kiến mục nhất thời bị kích phát, 12 loại trận pháp trùng trùng điệp điệp mà xuất ra 365 đạo cấm chế. Rất nhiều hào quang, lóe ra, nhưng mà bị nguyên thủy chi lực nhẹ nhàng nhất kích, lại giống như đậu hũ, chính là dễ dàng chém ra một khe hở lớn. Tứ cửu độn thuật của Lạc Ly lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang từ trong khe hở nhanh như chớp mà ra. Chớp mắt đã đi tới dưới kiến mục kia, lúc này các loại cấm chế được kích hoạt mới đột nhiên phát lực, hồng, chanh, hoàng, lục, kim, bạch, thanh, hắc, hào quang các màu ngưng kết trên không. Huyền Thánh Giả Thiên kiến mục trận phụ thêm công kích cấm chế âm dương phân quang kiếm, địa sát thất hồn võng, canh kim thần lôi trận, đều không chung xúc thế chờ đợi, lại tìm không thấy kẻ địch chạm phát cấm chế, các loại cấm chế xúc tích lực lượng lại chậm rãi trở nên tiềm ẩn. Lạc Ly đã đến dưới kiến mộc, nhìn kiến mộc này, nói, hay cho một gốc đại thụ, đợi đó ta sẽ chặt nó đi. Nói xong, Lạc Ly vận chuyển nguyên thủy chi lực, há miệng phun ra. Long tức thuật, Tiêu Bạch Vũ trên cây cười lạnh, hắn căn bản không để ý, chỉ thúc đẩy Huyền Thánh Giả Thiên kiến mộc trận, muốn diệt sát Lạc Ly. Nhưng mà dưới nguyên thủy chi lực này kiến mộc đại thụ kia như bị trọng kích, gốc cây như bị búa sắc chém, đứt đoạn, ầm một tiếng, sau đó kiến mộc đại thụ lại đổ xuống, hóa thành vạn ngàn dị tượng, hoàn toàn biến mất. Tiêu Bạch Vũ ngây ngốc nhìn, hét lớn, sao có thể, vô lý. Lục Chu cũng ở một bên, ngây ngốc ngẩn người, cái này là Huyền Thánh Giả Thiên kiếm mộc trận, sao có thể chứ? Lạc Ly cười, đối với Tiêu Bạch Vũ kia, duỗi tay ra, trong nháy mắt, phát ra bản cổ diệt thế phủ. Một búa này đánh ra, một đạo lợi phủ như nham tương hợp thành, bay ra khỏi tay Lạc Ly, lợi phủ này là một cây búa ngắn, chỉ lớn khoảng một thước, nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng mà, còn một tia uy lực duy nhất là, trong thiên địa, còn có một phạm âm mỏng manh vang lên. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Bàn cổ diệt thế phủ này ầm ầm bay đi, tốc độ như điện, muốn chém vào Tiêu Bạch Vũ. Sau đó trong nháy mắt đi ra bên cạnh ba người Lục Chu, xem xét tình hình ba người. Tiêu Bạch Vũ ban đầu không chút để ý, nhưng mà trên cổ hắn, một ngọc bội đột nhiên vỡ nát, hắn sửng sốt. Sau đó nhanh chóng đỡ đỉnh đầu, nói, xin bảo bối phát huy. Nhất thời màu kia hóa thành một Tiêu Bạch Vũ, chắn ở trước người hắn, bị bàn cổ diệt thế phủ đánh trúng, ầm một tiếng, hai người đều biến mất. Ngọc bội kia chính là tiên bảo điên đảo âm dương đại la tâm, có thể khiến Tiêu Bạch Vũ dự đoán được tương lai ba tức sau, để tránh được khỏi nguy hiểm. Nó vỡ nát khiến cho Tiêu Bạch Vũ dự đoán được mình tử vong, cho nên hắn vội vàng sử dụng vũ quan trên đỉnh đầu. Vật ấy tên là Cửu Lê Đồ Thán Thế Tử Quan, tự động sinh ra một huyễn tượng Tiểu Bạch Vũ, chết thay một lần, ngăn cản bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly. Nhìn thấy Cửu Lê Đồ Thán Thế Tử Quan vỡ nát, Tiêu Bạch Vũ vừa hoảng vừa sợ, giận dữ nói. Tiểu bối, lòng giả ác độc, phá pháp bảo của ta, đi chết đi. Trong lời nói của hắn, cuồng phong dâng lên, Tiêu Bạch Vũ đưa tay lấy ra một chiếc quạt lông. Lục Chu chấn kinh, hô, Lạc Ly ca, cẩn thận, đây là tiên bảo trấn viện của Cửu Lê Tông ngoại viện, Cửu Lê thất bảo thiên tuyệt phiến, có thể thúc đẩy bảy loại vĩ lực, lợi hại nhất. Tiêu Bạch Vũ lạnh lùng nói, đã biết, muốn chạy trốn. Chậm đã, nói xong, hắn quạt một cái, một quạt này, đỉnh đầu hắn tường vân dâng trào, một đầu thải loan giá vân cao tường, sau đó thải loan đánh vào trong quạt lông kia, nhất thời quạt lông lóe ra linh quang, bắt đầu nổ tung, ở giữa không trung hiện ra thất thải quang mang. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, mặc dù quá trình Tiêu Bạch Vũ vận dụng Cửu Lê thất bảo thiên tuyệt phiến nhìn như chậm chạp nhưng thực ra tốc độ rất nhanh, quạt về phía Lạc Ly. Trước mắt Lạc Ly xuất hiện một chiếc quạt lông thật lớn từ trên trời rơi xuống, linh quang phun ra nuốt vào, sinh ra yên hà vô tận, khí thế như phô thiên cái địa đánh tới đám người Lạc Ly. Chương 1481, Nhất Kiếm Liệt Thiên Kiếm Thần Xuất. 1. Tiểu Kim hét to một tiếng, thân thể thay đổi, biến thành một kim ngưu, há miệng phun ra. Trong thủ hư, nhất thời hiện ra một đạo liệt phùng tối đen, chìm trong linh quang yên hà, nhất thời bị không gian liệt phùng kia cắn nuốt. Nhưng mà Tiểu Kim có không gian thần thông, mặc dù thần diệu, nhưng hiển nhiên không cách nào đối kháng với thần uy như thế, không gian liệt phùng nhanh chóng bị nhấn chìm vào trong yên hà. Tiểu Hắc cùng Lục Chu cũng đồng thời ra tay, bọn họ muốn cản lại sự tập kích đáng sợ của yên hà này. Nhưng mà, sau yên hà này, lại xuất hiện hàn băng, liệt hỏa, cuồng phong, đại vụ, bụi bặm. Bảy loại thần thông, cái này căn bản bọn họ không thể cản được. Ngay tại lúc này, Lạc Ly ra tay, dưới nguyên thủy chi lực, nhất thời ở trước người Lạc Ly, hóa thành một dòng suối, nhiều lực lượng, vọt tới trước người hắn, liền bị tuyền qua kia cắn nuốt. Cắn nuốt sau, Lạc Ly há to miệng, phun ra một cái, một đạo long tức phát ra. Chính là long tức này, hoàn toàn là màu lưu ly, chính là vô thượng chi lực. Tiêu Bạch Vũ kia không hề để ý, đưa tay quạt một cái, cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến này hóa thành một làn gió mát, muốn quạt vô thượng chi lực của Lạc Ly đi. Nhưng phá vạn ngàn pháp, đây cũng là một trong những diệu dụng của cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến. Dưới thiên tuyệt phiến, vô thượng chi lực kia, quả nhiên bị quạt bay đi, nhưng mà răng rắc một tiếng, cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến này lại xuất hiện một vết nứt. Vô thượng chi lực, cũng không phải dễ dàng bị quạt bay đi như vậy, tất cả thể đáng sợ, cho nên cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến bị tổn thất. Rắc, một tiếng, cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến kia thế mà lại xuất hiện một vết nứt, nhất thời Tiêu Bạch Vũ vừa sợ vừa giận. Cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến thế mà lại hư hỏng, đây là trấn viện chi bảo của cửu lê tông ngoại viện, giá trị liên thành, thế mà bị hư hại, mặc dù chỉ là một vết nứt, nhưng vô cùng đau lòng. Hắn oán hận nhìn đám người Lạc Ly, cắn chặt răng, nhưng hắn lại không dám ở sử dụng cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến này nữa, cây quạt này pháp lực tuy mạnh, nhưng chất liệu không tốt. Hắn duỗi tay, thu hồi cửu lê thất bảo thiên tuyệt phiến này, oán hận nói, đây là các ngươi ép ta. Nói xong, thân thể hắn biến hóa, bắt đầu to lên. Cả người hóa thành một titan khổng lồ, đây là cửu lê nội chiến pháp thân. Thoạt nhìn, titan khổng lồ này cao chừng trăm trượng, đầu lâu như quỷ phong, mặt hiện ra trợn mắt nghiến răng, đỏ rực như nhuộm máu. Dữ tợn xấu xí, thân hiện 12 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm bảo cụ pháp khí, hình dạng và cấu tạo không đồng nhất, nhưng trên mỗi một pháp khí tất khảm một khuôn mặt người, hoặc dữ tợn, hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc hối tiếc, hoặc thống khổ. Bề ngoài càng thấy lửa tầng tầng, màu đỏ tươi, xu thế không thể cản trở, nhìn qua còn có một đoạn khoảng cách, nhưng sự nóng bức đã phả vào mặt, chỉ cảm thấy tóc khô lông mày khét, vô ý hít một hơi vào, bỗng trong lòng phát hỏa, tâm sự tiềm ẩn dâng trào, một đạo lệ khí xông thẳng lên não. Hóa thân titan khổng lồ, Tiêu Bạch Vũ hướng đám người Lạc Ly lao tới, 12 cánh tay bắt đầu vung, sinh ra lực lượng vô tận, hướng bốn người điên cuồng công kích. Nhìn thấy titan khổng lồ này lao thẳng đến mọi người, Lạc Ly hừ lạnh, muốn ra tay. Đánh tay đôi cận thân, Lạc Ly hoàn toàn không sợ. Nhưng ngoài Lạc Ly dự liệu, đột nhiên Lục Chu duỗi tay ra, giữ chặt Lạc Ly, nói. Lạc Ly ca, giao cho ta đi, đại trận hắn trước kia bày xuống, khoảng cách quá xa, ta không có cách nào cả, giờ đánh nhau cận thân, xem ta chém hắn. Lạc Ly sửng sốt, đây là cửu lê nội chiến pháp thân, đối phương Tiêu Bạch Vũ là đại thừa hậu kỳ. Lục Chu chỉ hợp đạo, chém thế nào, nhưng Lục Chu tràn đầy tự tin, nói tin tưởng ta. Lạc Ly gật đầu, lui lại, Lục Chu lên trước, dẫn hướng người khổng lồ kia, chợt hắn lấy ra một thanh kiếm nhỏ ở trong tay. Lạc Ly nhìn lại, liền sửng sốt, kiếm này vô cùng quen thuộc, có chút tương tự với Lục Tiên kiếm. Năm ấy, kiếm thần phi thăng, kiếm ảnh truyền thư, chính là như thế. Lục Chu cầm kiếm nhỏ này, nói còn xin bảo kiếm phát huy. Nói xong lời này, nhất thời kiếm nhỏ kia nhoáng lên, hóa thành một tiên nhân cầm kiếm. Hắn lông mày dài bay chéo, hai mắt sắc bén, mũi cao như đao, ngũ quan mặt mày đều uyển chuyển rõ ràng như đao khắc kiếm vạch, da rẻ trắng trẻo, mềm mại nõn nà như ngó sen, giống nữ nhân. Tiên nhân này, Lạc Ly nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng chính là kiếm thần. Chỉ thấy kiếm thần sắc mặt nghiêm túc, cầm một thanh trường kiếm, vạch một cái. Ở trên người hắn một đạo kiếm ý dâng lên, trong nháy mắt, giống như một thanh kiếm sắc bén xuất hiện ở trên người hắn, kiếm này hung hoành, bá đạo, phá diệt vạn vật. Trường kiếm tùy ý vạch ra một vòng tròn, lấy đám người Lạc Ly làm trung tâm, một ánh vàng hình vòng tròn lóe lên rồi tắt. Bóng người này vừa ra, Tiêu Bạch Vũ kia lớn tiếng kêu thảm, liệt thiên kiếm phái. Trong nháy mắt, ở trên thân người khổng lồ kia dâng lên từng đạo hắc quang, đây là hộ thể địa sát cương, chính là Tiêu Bạch Vũ dùng bí pháp thu thập thất tình con người ngưng luyện mà thành, chỉ cần Tiêu Bạch Vũ còn một hơi, bản thân tuyệt đối sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào trên thực chất. Nhưng lúc đó ở dưới kiếm quang màu vàng kia, hộ thể địa sát cương này nhất thời bị chém vỡ. Ánh vàng lóe qua, cầu vồng kiếm trong nháy mắt không biết phun ra nuốt vào bao nhiêu lần, cắt vỡ tất cả, không biết chém vỡ bao nhiêu tầng trở ngại, mặc dù hộ thể địa sát cương giống như vô cùng vô tận, nhưng dưới ánh sáng vàng không thể làm gì được. Một kiếm xuống, lướt qua thân thể Titan khổng lồ kia. Nhất thời ánh vàng biến mất, thân thể Titan khổng lồ kia lập tức bị chém thành trăm ngàn khối. Lập tức ở trên người Titan khổng lồ, như thiên hà bộc phát, vô tận máu tươi điên cuồng phun ra. Đầu lâu Titan khổng lồ kia lộ ra vẻ mặt thống khổ, há miệng muốn giống, lại kêu không ra bất cứ thanh âm nào, lập tức ngã xuống phàm trần. Kiếm quang này, quả nhiên khoảng cách chém ra không xa, chỉ có 60 trượng, nhưng sau khi ánh vàng qua, trên mặt đất rõ ràng xuất hiện một vệt kiếm thật lớn. Sau đó mặt đất kia, oành, nổ lớn vỡ thành ngàn vạn mảng lưu quang, cả đại địa bắt đầu sụp đổ, vệt kiếm vươn ra vô tận, nơi nó tới, tất cả đều sụp đổ. Ngọn núi chỗ không xa nháy mắt cũng vỡ nát, khe núi kia cũng sụp đổ, nhìn một kiếm này, bình thường không có gì lạ, lại có loại uy lực chảm thiên phá địa. Trong lòng Lạc Ly kinh hãi, ở trong tiếng ầm ầm, nhìn thiên địa bốn phương ước chừng trăm dặm tan rã sụp đổ, nhất thời núi đá nghiêng ngả, đất đai tan vỡ. Bóng người nọ, sau khi dùng ra một kiếm này, quay đầu giống như cười, sau đó liền biến mất. Theo bóng người này biến mất, một đạo kiếm khí như khói phân sói từ đại địa dâng lên, lao thẳng lên trời, giống như đem bầu trời chém rách ra. Chương 1481, nhất kiếm liệt thiên kiếm thần xuất. 2. Lục Chu phát ra một kiếm này, không ngừng cười to, nói, lão gia hỏa, không ngờ à, thế mà chết ở trong tay ta, đáng. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, xin lỗi, Lạc Ly ca, đây là món quà kiếm thần năm ấy trước khi phi thăng tặng ta, nói có thể cứu ta một mạng. Vốn, được ta đặt ở trong Cửu Lê Tông, lần này lấy ra, tặng cho ngươi làm kỷ niệm, nhưng không có cách nào cả, chỉ có thể dùng ra. Lạc Ly nói, một kiếm thật đáng sợ. Lục Chu nói, phải, kiếm thần sau khi gia nhập Liệt Thiên Kiếm Phái, tu vi càng lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, một kiếm như thế, dù là hư tiên ở đây uy lực cũng cùng lắm như thế. Lạc Ly nhịn không được nói, Liệt Thiên, Liệt Thiên, tu kiếm tới cực, Liệt Thiên thành tiên. Hay cho một cái Liệt Thiên, Lục Chu hướng tới chỗ đầu lâu Titan khổng lồ kia tìm chiến lợi phẩm, nói. Ai, đáng tiếc, uổng công một hồi, cái gì cũng không thu được. Lạc Ly đi qua, xem qua đầu lâu Titan khổng lồ kia đã biến mất, chỉ còn lại có đầu lâu Tiêu Bạch Vũ, nhưng ở dưới một kiếm Liệt Thiên này, chết không thể chết nữa. Lạc Ly đưa tay chạm, nhất thời cảm giác được tiên vực không gian của Tiêu Bạch Vũ. Mặc dù Tiêu Bạch Vũ đã chết, nhưng tiên vực không gian kia lại chưa lập tức vỡ nát, Lạc Ly lập tức đưa tay, vươn vào tiên vực không gian đó, bắt đầu thu bảo vật. Lục Chu kinh ngạc kêu to, sao có thể, nghe nói có thể vươn vào tiên vực không gian của người khác, ăn cắp bảo vật chỉ có đạo tông. À, ta biết rồi, là Niếp Thiến truyền thụ cho ngươi. Các ngươi quả nhiên có qua lại, Lạc Ly nói, câm miệng, không được ăn nói lung tung. Hắn duỗi tay ra cầm, nhất thời tóm ra một đống đồ, sau đó lại là một chảo, lại là một đống lớn, một hơi chộp 8 lần, tiên vực không gian kia mới vỡ nát. Nhìn chiến lợi phẩm, Lạc Ly mỉm cười, Cửu Lê Thất Bảo Thiên Tuyệt Phiến kia thế mà lại bị chộp ra. Trừ cái này, còn có gần ngàn tiên thạch, còn có hai cái bí tịch. Lục Chu nhìn về phía bí tịch kia, nói, ha ha ha, thật sự là vận khí, đây là tiên thân Lê Thương Thiên khu cấu kiến pháp, hơn nữa còn không có lời thề hạn chế, có thể truyền thụ đệ tử. Ồ, thứ tốt, cái này thế mà cũng là phương pháp xây thành 99 tiên thân phù diêu cửu tiêu, lừa chết, chính là lừa gạt chúng ta nói Cửu Lê Tông chỉ có một phương pháp tu luyện tiên thân. Lạc Ly mỉm cười nói tốt, quá tốt rồi, Hỗn Nguyên Tông ta lại thêm hai cái cơ sở, các đệ tử lại có hai cái lựa chọn nữa. Lục Chu sửng sốt, nói cái gì hai cái lựa chọn, Lạc Ly ca, tiên thân này là có thể chồng xếp, không ai tu luyện chỉ một tiên thân. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly sửng sốt, nói, ngươi nói cái gì? Tiên thân có thể chồng chất, Lục Chu nói, phải, đây là tri thức cơ bản của tiên giới, 99 tiên thân là cơ sở, chồng chất càng nhiều, tiên thân của mình càng cường đại. Lạc Ly không còn lời nào để nói, hắn luôn cho rằng tiên thân chỉ có thể tu luyện một cái, rất nhiều đệ tử đều là tu luyện như thế, Lạc Ly chưa chọn xong, cho nên vẫn chưa tu luyện. Thì ra tiên thân này lại có thể chồng chất, thật ra cái này cũng không trách Lạc Ly, điều này ở tiên giới là tri thức cơ bản, ở linh thổ hồng hoang giới, lại là bí mật bất truyền. Tông môn hạ giới có tiên thân đều là giữ bí mật mà không truyền, không biết, cũng sẽ là không biết. Đây chính là khác biệt của tông môn với tán tu, nói đến cùng, cái gọi là tông môn hạ giới, ở tiên giới mà nói, thật ra chính là tán tu. Lạc Ly lắc đầu, nói ta biết rồi, được rồi, chúng ta về Hỗn Nguyên Tông. Hoan nghênh ngươi, sư đệ, hoan nghênh ngươi về nhà. Mắt Lục Chu chợt đỏ, nói quá tốt rồi, ta có thể về nhà, về nhà. Tiêu diệt Tiêu Bạch Vũ. Lục Chu và Lạc Ly bọn họ cùng nhau về Hỗn Nguyên Tông. Nhưng trước đó, Mọi người bắt đầu hủy dấu vết vừa rồi chiến đấu, đem thi thể tàn dư của Tiêu Bạch Vũ luyện hóa toàn bộ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Mặc dù ở Cửu Lê Tông Hạ Viện, có người biết Tiêu Bạch Vũ chính là tới đuổi giết bọn Lục Chu, giờ mất tích tử vong, nhất định là chết ở trong tay đám người Lục Chu. Nhưng Lục Chu vẫn không muốn để lại chứng cứ, cho đối phương lấy võ mồm, miễn đối phương lợi dụng việc này tiếp tục dây dưa. Lục Chu nói, Lạc Ly Ca, thật ra, ta vẫn có bằng hữu. Vốn buổi tối nói ăn cơm vì từ biệt ta, ở trên bàn cơm đã có mấy người bạn cảnh cáo ta, hơn nữa giúp ta chế tạo cơ hội, ta mới có thể rời khỏi Cửu Lê Tông ngoại viện. Hơn nữa, trong ngoại viện, vốn rất nhiều cường giả đại thừa cảnh giới, nhưng bọn họ không muốn đuổi giết ta, cuối cùng Tiêu Bạch Vũ này không có cách nào cả, tự mình ra tay. Em trai ngươi, những năm qua, cũng không phải là lăn lộn vô ích. Lạc Ly mỉm cười, Tiểu Kim và Tiểu Hắc gật đầu, xem ra Lục Chu nói là thật tình, nhưng trên loại trình độ nào đó, vẫn là hắn không muốn Lạc Ly xem thấp, tự mình giải thích. Mọi người lập tức xuất phát, rất nhanh đã về đến Hỗn Nguyên Tông. Đến Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cũng không giấu, đem tất cả Hỗn Nguyên Tông, đều là để Lục Chu xem qua. Tiên thân kia chính là ví dụ, Lục Chu mặc dù tu vi không cao, nhưng ở tiên giới lăn lộn mấy trăm năm, rất có ánh mắt. Nghe Lạc Ly nói Hỗn Nguyên Tông chướng vụ, nhìn thấy rất nhiều tiên trúc của Hỗn Nguyên Tông, Lục Chu nhíu mày, nói. Sư huynh, không được, những tiên trúc này, người đều chưa đem tác dụng của bọn nó phát huy đến lớn nhất. Lạc Ly hỏi, nói thế nào? Lục Chu chỉ những tiên trúc đó nói, một tông môn, những tiên trúc này mới là căn bản thật sự. Khác với quáng mạch linh thạch nhân gian, tiên giới chỉ có rất ít quặng tiên thạch, hơn nữa chỉ có thể sản xuất tiên châu, tiên thạch cần tiên nhân luyện hóa mới có thể sinh ra. Mà tiên châu tiên thạch ý nghĩa trọng đại với tu sĩ, đây là tiền tệ cơ bản, cơ sở liên hệ giao dịch, hơn nữa có thể luyện hóa chúng, gia tăng tốc độ tu luyện. Có thể nói, tiên châu tiên thạch cực kỳ quan trọng. Muốn ổn định được tiên thạch, chỉ có tiên trúc sản xuất đặc sản mới có thể thỏa mãn yêu cầu này. Cho nên, tiên trúc có thể nói chính là căn bản của một tông môn. Lạc Ly gật đầu, Lục Chu nói lại chính xác, Xích Cước đại tiên kia vận dụng quyền lợi, cho mình quặng tiên thạch, cuối cùng cũng chỉ khai thác ra 3.000 vạn tiên châu. Mà có linh trúc, có thể cung cấp đặc sản vô hạn chế, đổi lấy tiên châu, cái này là vĩnh viễn không hết. Lục Chu tiếp tục nói, sư huynh, Hỗn Nguyên Tông hiện tại có những tiên trúc này, đừng thấy số lượng rất nhiều, thật ra tốt, chỉ có 2 cái. Nói xong, hắn chỉ, nói, một cái là Phi Vô Tiên kiếm này, một là Hồn Kiệt Thái Nhạc Thiên Linh Tử này. Lạc Ly gật đầu, hai cái này đều là Lạc Ly cướp đoạt mà có. Trong đó Phi Vô Tông, Hồn Kiệt Môn, đều là dựa vào bọn nó chống đỡ môn hộ, tự nhiên thuộc loại tư sản tốt. Chương 1482, Dĩ Thứ Xung Hảo Tử Quán Thủy. Lục Chu lại nói, nhưng, hai bọn nó đều có khuyết điểm. Phi Vô Tiên kiếm này, mặc dù là thứ tốt chắc chắn, cung không ứng cầu, nhưng 108 năm mới có thể sinh ra một kiện nhất giai tiên bảo, nhưng kiếm này uy lực có hạn, giá cũng tương đối cố định, cũng chỉ là khoảng 100 đến 110 tiên thạch. Đổi câu nói, 100 năm mới có thể kiếm lấy cho ngươi 100 khối tiên thạch, tương đương với thu nhập một năm 1 vạn tiên châu. Hồn Kiệt Thái Nhạc Thiên Linh Tử này cách mỗi 3 ngày, có thể sản xuất ra một bình tiên tử, thật ra cung không ứng cầu, đáng tiếc rượu này cấp quá thấp, một bình cũng chỉ 50 tiên châu, một năm cũng chỉ thu lãi 6.000 tiên châu. Hai cái tiền lời này coi như không tệ, ở Cửu Lê Tông cũng là tiên trúc đáng tiền, cái khác còn lại thì đều rất bình thường. Tử thải hồng ngư, 30 ngày mới có thể sinh ra 3 con tử thải hồng ngư, một con tử thải hồng ngư 30 tiên châu, sau 1 năm, thu lãi 1.000 tiên châu, lợi ích bằng không. Băng ngọc đàm hoa trà, băng tinh hoa trà, tẩy ngọc linh dịch, dáng tử linh trà, những linh trà này đều là đặc sản rất không tệ. Nhưng một cái vấn đề là sản lượng không đủ, điều này cũng không phải vấn đề, có thể chậm rãi tăng lên. Một vấn đề khác chính là giá cả không cao, cái này không dễ xử lý, mọi người có thể mãi mua 1-2 lượng tiên trà hưởng thụ, nhưng không có khả năng khuynh ra đãng sản, mỗi ngày uống chúng. 4 tiên trà này, phân biệt 1 năm có thể mang tới thu nhập 2.500 tiên châu. Cho tới phong ngâm trúc kia, vạn năm mới có thể thành tài, có thể xem nhẹ không tính. Tiên trúc khác, sinh sinh bất tức tỉnh, u minh hắc quan quan mắt, những cái này cũng sẽ không có tiền lời, chỉ có thể tính làm tài nguyên trong tông môn. Cho nên Hỗn Nguyên Tông một năm thu nhập tiên trúc cũng chỉ là 2.700.000 tiên châu, hơn nữa, trong đó thu nhập Phi Vũ Tiên kiếm, trăm năm mới có thể được một lần. Lục Chu chậm rãi nói, Lạc Ly không ngừng lắc đầu, nói thực đúng. Lục Chu lại nói, thật ra một năm 2.700.000 tiên châu này, đối với một tông môn tứ đẳng của hạ giới không thấp rồi. Nhưng Lạc Ly ca, người cảm thấy chúng rất nhiều sao? Lạc Ly lắc đầu, những năm qua chém giết ở tiên giới, Lạc Ly cướp đoạt vô số tiên châu, một lần đại chiến, đã thu hoạch hơn ngàn tiên thạch. Nguyên thủy đại đạo, thái thượng chí cao của mình, đều là mấy vạn tiên thạch, một năm mới thu nhập 2-3 tiên thạch, căn bản không đủ dùng. Lạc Ly lắc đầu nói, không đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng. Nếu Lạc Ly không có năng lực xâm nhập tiên vực không gian, cướp đoạt bảo vật đối phương, cũng không thể có những tài phú này. Lục Chu gật đầu nói, đúng, hoàn toàn không đủ dùng, cho nên, chúng ta phải tăng lên sản lượng linh trúc, kiếm lấy càng nhiều tiên châu, khiến tông môn phát triển, đạt tới tốt, mới có thể khiến tông môn càng thêm cường đại. Lạc Ly hỏi, tăng lên sản lượng linh trúc như thế nào? Lục Chu nói, phi vô tiên kiếm kia, ta có cách, tăng lên chu kỳ sinh sản của nó, khiến nó 11 tháng đã có thể sản xuất một cây phi vũ thải linh, như vậy, 108 năm một kiện tiên bảo, có thể tăng lên tới 97 năm sinh ra một kiện tiên bảo. Hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử kia, chúng ta có thể tìm linh tử gần với nó, rót vào trong linh trúc, như vậy có thể khiến nó 2 ngày sinh ra một bình tiên tử, linh tử dùng để dẫn dắt rất rẻ. Tử thải hồng ngư, ta có một cách, có thể thay đổi kết cấu linh trúc này, khiến linh trúc này mỗi 1 tháng sinh ra thêm một con tử thải hồng ngư. Mà 4 tiên trà, chúng ta cũng có thể lót chút tiên trà bình thường, ít nhất có thể tăng lên sản lượng. Như vậy, một năm chúng ta có thể thu hoạch 4 vạn tiên châu. Nghe những cách này, Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói, làm như thế, sẽ không phải trả giá chứ. Lục Chu gật đầu, nói, phải, chất lượng phi vũ tiên kiếm sẽ kém một chút. Hương vị hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử sẽ yếu đi một ít. Tử thải hồng ngư chỉ có thể tăng thêm 10 tháng tuổi thọ, tiên khí 4 tiên trà ẩn chứa cũng sẽ bớt đi một ít. Lạc Ly lắc đầu nói, thật ra những cách này của ngươi, ở nhân gian chính là lừa gạt, trong rượu thêm nước, lấy đồ kém thay thứ tốt. Ta còn cho rằng biện pháp gì tốt, đây là đập bảng hiệu của mình, không được, không được. Lục Chu nói, sao không được, Cửu Lê Tông chỗ ta chính là làm như thế, đặc sản gạo Cửu Lê của bọn họ phải lẫn một nửa gạo khác. Lạc Ly nói, đó là bọn họ, chúng ta không thể làm như thế. Lục Chu nhíu mày nói, Lạc Ly ca, đó là tiên châu tiên thạch. Nói gì Lạc Ly cũng không đồng ý, Lục Chu lắc lắc đầu, nói, vậy được rồi, trong tông môn, hiện tại còn có 2.300 tiên thạch, cũng đủ dùng mấy năm, không làm thì không làm đi. Lục Chu rời khỏi, nhưng Lạc Ly lại đang tiếp tục tự hỏi. 2.300 tiên thạch, theo Lục Chu thấy số lượng rất nhiều, đã đủ dùng, nhưng đối với Lạc Ly mà nói, thì không đủ dùng. Từ trước tới nay, Lạc Ly đều chưa tu luyện tiên thân, bởi vì hắn chưa chọn được tiên thân trong đó, đã biết tiên thân có thể trồng chất. Nhất thời trong lòng Lạc Ly có một kế hoạch, mình cần luyện hóa một tiên thân tốt nhất. Hiện tại các phép xây thành tiên thân trên tay hoàn toàn không thể thỏa mãn lý tưởng của Lạc Ly, nhưng muốn có được càng nhiều tiên thân, phải có tài lực vật lực trợ giúp. Những tiên trúc này khẳng định không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp, xem ra mở rộng bộ kiện tiên trúc, gia tăng sản lượng bắt buộc phải làm. Nhưng làm giảm chất lượng đặc sản tiên trúc để đổi lấy lợi nhuận, có kinh nghiệm kinh doanh Thái Sơ Phường Thị, Lạc Ly biết đây là kế sách nhất thời lấy danh dự của mình để trả giá. Làm sao bây giờ, thế nào mới có thể đã tăng sản lượng tiên trúc, lại có thể giữ được chất lượng? Lạc Ly cũng đang tìm kế, giống như cảm ứng được Lạc Ly vất vả suy nghĩ, đột nhiên, trong chữ vật không gian của Lạc Ly, thế giới trí bảo kia cuối cùng phát ra một tiếng ngân khẽ, định hình, hiện thân ở tiên giới này. Lạc Ly sửng sốt, cẩn thận cảm giác, thế giới trí bảo đó Lạc Ly đem Thái Sơ Phường Thị của mình đổi, cuối cùng triệt để định hình, đã xuất hiện ở tiên giới. Lạc Ly vô cùng kinh hỉ, quá tốt rồi. Bảo vật này cuối cùng sinh ra, thật là cao hứng. Quan sát kỹ càng, Lạc Ly sửng sốt, lập tức phát hiện nguyên nhân, thì ra bảo này định hình, không phải theo tâm niệm Lạc Ly mà sinh, mà là luyện hóa một vật. Cửu Lê thất bảo thiên tuyệt phiến bên kia thu hoạch biến mất không thấy, bị thế giới trí bảo này cắn nuốt, mượn tiên bảo lực của nó, do đó mới định hình xuất hiện. Xem qua, chỉ thấy quầng sáng kia hóa thành một bảo vật giống như núi nhỏ. Bảo vật này to cỡ nắm tay, giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân sáng. Giống như mỹ ngọc nhẵn nhụi nhất, phát tán ánh sáng năm màu. Chương 1483, tiên bảo cửu thiên bàn cổ thổ. Nhìn vật ấy, Lạc Ly trần chờ, đây là bảo vật gì? Chẳng lẽ là tiên bảo loại phiên thiên ấn, thái cực phong, ném ra, hóa thành ngọn núi lớn triệu cân, đem đối phương đánh chết. Cầm trong tay, Lạc Ly quan sát kỹ, sau đó chậm rãi hướng núi này rót vào chân khí, theo chân khí Lạc Ly rót vào, dần dần ở trong ngọn núi nhỏ đó có thần thức truyền ra. Thần thức đó ở trong đầu Lạc Ly, hóa thành một bộ đồ họa. Rất lâu sau Lạc Ly thu hồi thần thức, hắn thở ra một hơi dài, biết nguồn gốc bảo này. Bảo vệ này tên Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ, Cửu Thiên chính là bảo này do tinh hải chỗ Cửu Thiên chủ thế giới ngưng kết, bàn cổ ý nghĩa hỗn độn kết thúc, vũ trụ sơ khai, đại biểu tinh thuần sáng tạo, bảo này là thổ hệ chí bảo, cho nên gọi đầy đủ là Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ. Bảo vật này chính là pháp bảo phụ trợ, không thể dùng để chiến đấu, công dụng chủ yếu chính là để thuần tinh túy. Sở dĩ như thế, cũng không phải bảo này tự nhiên hình thành, mà là một lần trước Lạc Ly tấn thăng đại thừa cảnh giới, không cách nào tinh túy đạt được hỗn nguyên lực. Thời khắc mấu chống, dẫn phát bảo này giúp đỡ, tinh túy thiên đạo, hỗn nguyên lực. Đến đây, đặc tính bảo này xác định, cho nên sau khi biến hóa, vẫn là công năng này, bằng không, còn cần 300 năm sau mới có thể tự nhiên thành hình. Có được bảo này, Lạc Ly nhíu mày, không biết công dụng cụ thể của bảo vật này. Nhưng mơ hồ, hắn biết có chút liên lạc với mình vừa rồi tự hỏi vấn đề linh trúc, bằng không bảo này sẽ không hiện hình nhanh như vậy. Lạc Ly cầm lấy bảo vật này, thưởng thức trong tay, đột nhiên trong ngọn núi nhỏ đó như có bụi bặm rơi xuống trên thân núi, Lạc Ly nhẹ nhàng run lên, ở trên ngọn núi nhỏ này liền có bùn đất hạ xuống. Bùn đất đó, từng hạt mang theo ánh sáng bạch kim, từng viên no đủ, tròn trịa, ánh sáng xuyên qua như thủy tinh, thanh u thâm thúy, trong đó như có vô số tinh đấu, vòng xoáy xoay tròn, lúc nào cũng đang hút nạp cái gì đó. Đây mới là cửu thiên bàn cổ thổ thật sự. Lạc Ly đem cửu thiên bàn cổ thổ này thu tới trong tay, tổng cộng 72 viên. Thổ, chính là cơ sở vạn vật sinh trường, đất đai màu mỡ, trồng trọt mới có thể sinh trường tốt, đất nghèo, trồng trọt liền sẽ vào không bằng da, thậm chí chẳng thu được gì. Lạc Ly như có chút hiểu ra, hắn lấy cửu thiên bàn cổ thổ này hướng tới linh trúc của mình. Lạc Ly có linh trúc sơn giản hắc thổ, hồn kiệt linh lộ tuyền, thái nhạc quả, hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử, tử thải hồng ngư, sinh sinh bất thức tỉnh, u minh hắc quan nhãn, băng ngọc đàm hoa trà lâm, tẩy ngọc linh hạp, băng tinh hoa đàn, linh ngâm trúc lâm, đàm hoa giáng tử, phi vũ linh thảo, phi vũ thiên tàm, phi vũ tiên kiếm. Nhìn những linh trúc này, hồn kiệt linh lộ tuyền, tử thải hồng ngư, sinh sinh bất thức tỉnh, u minh hắc quan nhãn kia đều là có quan hệ với nước, cửu thiên bàn cổ thổ không thể phụ trợ bọn nó. Linh trúc còn lại, hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử, cùng phi vũ tiên kiếm, Lạc Ly không nỡ thí nghiệm, nhỡ đâu xảy ra vấn đề, vậy thì thê thảm. Cho nên Lạc Ly chọn rừng băng ngọc đàm hoa trà, rừng băng ngọc đàm hoa trà này, dù thí nghiệm thất bại, tiên trúc sụp đổ, Lạc Ly cũng bỏ được. Rừng băng ngọc đàm hoa trà là một quần thể hoa ba thước vuông, trong đó sản xuất ngọc đàm hoa trà, trà này có tất cả đặc tính của băng ngọc đàm hoa. Mỹ vị dễ uống, thích hợp mọi tiên nhân sử dụng. Trong linh trúc để vào 6 gốc băng ngọc đàm hoa, là có thể sinh ra một trà lâm tinh linh, chiếu cố cây trà, một trà lâm tinh linh, 3 tháng sản xuất một lạng băng ngọc đàm hoa trà, băng ngọc đàm hoa càng nhiều, sản lượng càng cao. Hiện tại trong vườn trà này đã để vào hơn 700 gốc băng ngọc đàm hoa, sinh ra 121 trà lâm tinh linh, 3 tháng có thể sản xuất 12 cân một lạng linh trà, 1 năm có thể kiếm 2.500 tiên châu. Lạc Ly thử đem cửu thiên bàn cổ thổ để vào trong linh trúc này, từng hạt cửu thiên bàn cổ thổ để vào, bắt đầu không có bất cứ phản ứng gì, nhưng khi Lạc Ly để vào hạt cửu thiên bàn cổ thổ thứ 7, oành, một tiếng, băng ngọc đàm hoa trà lâm này bắt đầu biến hóa. Cả trà lâm biến đổi, trong đó giống như dâng lên vạn tia sáng vàng, ở trong ánh vàng đó, linh trúc biến hình. Vườn hoa ba thước vuông này phóng to ra, ước chừng có kích cỡ 5 thước, phát tán tinh quang. Rất lâu, biến hóa kết thúc, Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy băng ngọc đàm hoa trà lâm này hoàn thành tiến hóa. Lạc Ly nhìn đánh giá cẩn thận, nhất thời phát hiện, hiện tại đất đai linh trúc này trở nên màu mỡ, ban đầu 3 tháng sản xuất một lạng băng ngọc đàm hoa trà, hiện tại biến thành 3 tháng có thể sản xuất 3 lạng băng ngọc đàm hoa trà, thoáng cái trong rừng trà sản lượng tăng gấp 3, một năm từ 2.500 tiên châu, biến thành 7.500 tiên châu. Lạc Ly cười, quả nhiên là thứ tốt, hắn tiếp tục thí nghiệm, tiếp theo để vào cửu thiên bàn cổ thổ. Khi đạt tới 16 hạt đất cát, linh trúc kia lại nổ vang một tiếng, lại biến đổi to lớn. Cả linh trúc lại biến hóa, quần thể hoa từ ban đầu kích cỡ ngũ thước bắt đầu nhỏ đi, hóa thành một chậu hoa to một thước. Trong chậu hoa, sương mù dày đặc, thậm chí cũng không thấy bên trong có gì. Lạc Ly bắt đầu sử dụng thần thức nhìn và đánh giá. Linh trúc biến dị, thúy linh hoa viên, từ băng ngọc đàm hoa trà lâm biến thành, hóa thành thúy linh hoa viên, để vào 600 gốc băng ngọc đàm hoa, là có thể sinh ra một cái thúy linh phong. Mỗi cái thúy linh phong, 3 tháng có thể cung cấp một lạng mật thúy linh. Lạc Ly sửng sốt, đây là chuyện quái gì vậy? Vườn trà đang tốt, sao lại biến thành vườn hoa cái gì? Ban đầu nói băng ngọc đàm hoa trà, sao không thấy nữa, biến thành cái gì mật thúy linh? Thúy linh hoa viên này sau khi sinh ra, hơn 700 khỏa băng ngọc đàm hoa ban đầu đều biến mất, bên trong không có một băng ngọc đàm hoa, 600 gốc băng ngọc đàm hoa cũng không phải là con số nhỏ, cần ở bên ngoài bồi dưỡng thật lâu. Cho nên, mật thúy linh này cần một thời gian rất dài, đầu nhập sinh sản, mới có thể sinh ra. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục để vào cửu thiên bàn cổ thổ, thử một lần, linh trúc này sau đó có thể biến hóa hay không. Dù sao băng ngọc đàm hoa trà lâm này chỉ cần một mẫu 3 phân ruộng tiên, một hoàng cân lực sĩ phù là có thể chế tạo, Lạc Ly muốn, có thể tùy ý chế tạo rất nhiều băng ngọc đàm hoa trà lâm. Chỉ là băng ngọc đàm hoa kia bồi dưỡng không dễ, ngươi nhiều băng ngọc đàm hoa trà lâm nữa, không có băng ngọc đàm hoa, không chút giá trị, cho nên chỉ cần một cái linh trúc là đủ. Lạc Ly tiếp tục đưa lên cửu thiên bàn cổ thổ, muốn nhìn một chút nó cuối cùng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Chương 1484, biến dị đáng tiền nhất. 1. Khi để vào hạt cửu thiên bàn cổ thổ thứ 27, oành, một tiếng nổ lớn. Lạc Ly thiếu chút nữa bị đánh bay, nhìn tới, Thúy Linh hoa viên kia hóa thành bụi phấn, triệt để vỡ nát. Tất cả, toàn bộ đều là cho bụi. Lạc Ly thở dài, chậm rãi nói, xem ra, cửu thiên bàn cổ thổ này cũng không phải càng nhiều càng tốt, nhiều nữa, tiên trúc thừa nhận không nổi, sẽ sụp đổ. Mặc dù Lạc Ly tổn mất một cái linh trúc, nhưng hắn không đau lòng chút nào, bắt đầu kiểm tra linh trúc khác. Nghĩ chút, Lạc Ly bắt đầu thí nghiệm cái tiếp theo, tẩy ngọc linh hạp. Tẩy ngọc linh hạp, linh trúc thiên ngọc tiên giới sáng tạo, lấy băng ngọc đàm hoa làm tài liệu, xây thành linh trúc. Linh trúc này có thể đem đặc tính chân ngọc của băng ngọc đàm hoa phát huy đến cực hạn, lấy được trà tẩy ngọc linh dịch tinh hoa trà băng băng ngọc đàm hoa, linh dịch này là tinh túy nhất, thích hợp mọi tiên nhân sử dụng. Tẩy ngọc linh hạp cần 5 phần ruộng tiên, 15 gốc băng ngọc đàm hoa mới có thể sản xuất một ngọc quái, 3 tháng có thể sinh ra một giò tẩy ngọc linh dịch. Tẩy ngọc linh hạp của Lạc Ly, bên trong cũng có hơn 700 gốc băng ngọc đàm hoa, sinh ra 48 cái ngọc quái, một năm cũng thu nhập hơn 2.500 tiên châu. Lạc Ly bắt đầu thí nghiệm nó, đưa vào cửu thiên bàn cổ thổ, ước chừng 4 hạt xuống thì biến dị. Cũng là thể tích phóng to, ban đầu 3 tháng sinh ra một giò tẩy ngọc linh dịch, biến thành 2 giọt. Lạc Ly lắc đầu, băng ngọc đàm hoa trà lâm kia là một mẫu 3 phần ruộng tiên biến thành, cho nên cần 7 viên cửu thiên bàn cổ thổ, tẩy ngọc linh hạp này là 5 phần ruộng tiên biến thành, cho nên 4 hạt cửu thiên bàn cổ thổ đã tiến hóa. Như vậy xem ra, giống như tẩy ngọc linh hạp này, tiến hóa càng thêm tiết kiệm cửu thiên bàn cổ thổ, nhưng cái này cũng đại biểu dung lượng nó có hạn, tính tiến hóa có hạn, có lẽ không thể tiến hành biến dị. Nghĩ đến đây, Lạc Ly tiếp tục thí nghiệm, quả nhiên, hạt cửu thiên bàn cổ thổ thứ 12 đi vào, oành trực tiếp tẩy ngọc linh hạp này hóa thành cho bụi. Lạc Ly lắc đầu, quả nhiên vật ấy không có đặc tính biến dị, lãng phí vô ích cửu thiên bàn cổ thổ. Nghĩ đến đây, Lạc Ly tiếp một vật thí nghiệm, chính là băng tinh hoa đàn. Băng tinh hoa đàn chính là 7 phần ruộng tiên luyện thành, 12 gốc băng ngọc đàm hoa mới có thể sản xuất một hoa tiên, 6 tháng mới sẽ sản xuất ra một lạng băng tinh hoa trà. Lạc Ly tính ra, cũng chính là 5 viên cửu thiên bàn cổ thổ, nó sẽ cường hóa, nhưng dị hóa hẳn sẽ không xảy ra, để vào 13 hạt cửu thiên bàn cổ thổ thì sẽ sụp đổ. Quả nhiên đến hạt cửu thiên bàn cổ thổ thứ 5, băng tinh hoa đàn cường hóa, 6 tháng sinh sản 2 lạng băng tinh hoa trà. Mà đến hạt cửu thiên bàn cổ thổ 13, thật sự là một tiếng ầm sụp đổ. Lạc Ly nở nụ cười, dần dần hắn thăm dò rõ quy luật cửu thiên bàn cổ thổ này, hắn lấy ra cái thứ tư đàm hoa giáng tử. Hắn cẩn thận tính toán, cái này hẳn là hạt cửu thiên bàn cổ thổ thứ 8 cường hóa, hạt thứ 16 dị hóa. Hạt thứ 27 sụp đổ, bắt đầu thí nghiệm, quả nhiên giống như Lạc Ly nghĩ, hạt thứ 8 cường hóa, hạt thứ 16 dị hóa, nhưng kết quả dị hóa ra ngoài Lạc Ly dự liệu, nhưng cũng là trong tình lý. Vẫn là Thúy Linh hoa viên kia. Lạc Ly tính toán, xem ra băng ngọc đàm hoa này, bất luận biến thành dạng tiên trúc gì, cuối cùng kết quả dị hóa đều là Thúy Linh hoa viên này. Đến đây thí nghiệm kết thúc, Lạc Ly đã xác định, sẽ không tiếp tục để linh trúc này sụp đổ. Đến đây, 3 cái linh trúc sụp đổ, 1 cái linh trúc tiến hóa hoàn thành, còn lại 4 hạt cửu thiên bàn cổ thổ, nhưng Lạc Ly đã thăm dò quy luật tiến hóa của cửu thiên bàn cổ thổ. Hắn kết thúc thí nghiệm, người trong đó mặt mày đau khổ đi tới, nói. Tông chủ, 3 cái linh trúc này đều sụp đổ. Đặc sản Hỗn Nguyên Tông chúng ta lập tức giảm mạnh. Lạc Ly cười, nói, không có gì, cái cũ không đi, cái mới không đến. Ngươi lại đi mua cho ta 3 cái hoàng cân lực sĩ phù, chúng ta luyện lại 3 cái linh trúc. Người trong đó nói, vâng, tông chủ đại nhân. Lạc Ly nói, đúng rồi, người đi nhìn xem, mật thúy linh vật ấy giá tiền thế nào. Người trong đó lĩnh mệnh, rất nhanh mua về 3 cái hoàng cân lực sĩ phù, nhưng lại nói. Tông chủ, ta hỏi khắp linh thổ hồng hoang giới. Cũng xem xét các thương hội lớn của tiên giới, đều không có mật thúy linh vật ấy bán ra, không biết giá tiền như thế nào. Lạc Ly nói, thì ra như thế. Vậy về sau nói sau, Lạc Ly dừng thí nghiệm, mua hoàng cân lực sĩ phù, bắt đầu một lần nữa luyện chế linh trúc. Đem 3 cái linh trúc sụp đổ, toàn bộ một lần nữa luyện chế ra, chỉ là băng ngọc đàm hoa bên trong vẫn cần một lần nữa tích lũy. Băng ngọc đàm hoa bồi dưỡng không dễ, mặc dù có sơn giản hắc thổ, còn có thanh trúc mai bọn họ lợi dụng sinh sinh bất tức tỉnh. U Minh Hắc quan mắt phối trí linh thủy, nhưng vẫn rất khó sống. Nhiều năm như thế, chỉ mới bồi dưỡng hơn 2.000 gốc băng ngọc đàm hoa. Lạc Ly nghĩ, đem 4 hạt cửu thiên bàn cổ thổ còn lại, toàn bộ để vào trong linh trúc sơn giản hắc thổ này. Sơn giản hắc thổ từ hồn kiệt môn, thật ra chính là một linh trúc phế, đất này trừ nuôi sống băng ngọc đàm hoa, không có giá trị khác. Nhưng, sau khi để vào cửu thiên bàn cổ thổ, mặc dù mới chỉ có 4 hạt, nhưng hiệu quả cực tốt, cả sơn giản hắc thổ, sáng đen sáng tím. Loại đất đen này, lấy ra đi bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa, Lạc Ly lập tức phát hiện tỷ lệ sống của băng ngọc đàm hoa ước chừng đề cao 5 thành. Lạc Ly nhìn thấy biến hóa này, có loại cảm giác, tiếp tục bỏ vào cửu thiên bàn cổ thổ, vật ấy cũng có thể tiến hóa. Chỉ là cửu thiên bàn cổ thổ dùng hết, chỉ có thể chờ về sau nói sau. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, một tháng sau, cửu thiên bàn cổ thổ kia lại một lần bụi bặm khắp núi, Lạc Ly vẫy một cái, lại một lần nữa có được 72 viên cửu thiên bàn cổ thổ. Lạc Ly lại một lần nữa hướng sơn giản hắc thổ đưa lên cửu thiên bàn cổ thổ, lại đưa lên 7 viên, sơn giản hắc thổ kia, oanh, một tiếng, cũng tiến hóa, biến thành sơn giản ốc thổ. Sơn giản ốc thổ này thật ra chính là linh thổ sơn giản hắc thổ cường hóa, linh khí so với sơn giản hắc thổ hơn gấp 10, dùng sơn giản ốc thổ này bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa, ở trên cơ sở bắt đầu nhất, ước chừng tăng lên 8 lần. Có thể dự đoán, tương lai băng ngọc đàm hoa sẽ sống lượng lớn. Nhất thời người trung gian bọn họ mừng rỡ, bắt đầu dọn ra các loại ruộng tiên, trồng trọt băng ngọc đàm hoa. Lạc Ly có một cảm giác, tiếp tục đưa lên, sơn giản ốc thổ có lẽ có thể dị hóa. Nhưng Lạc Ly không dám tiếp tục thí nghiệm, chương 1484, biến dị đáng tiền nhất. 2. Sơn giản hắc thổ này chính là kỳ vật linh trúc, khác với băng tinh hoa đàn những linh trúc này, có thể cấu tạo, hoàn toàn là kỳ vật cơ duyên thu được, luyện chế mà thành, sụp đổ chính là sụp đổ. Nếu sơn giản hắc thổ này sụp đổ, hoặc biến dị, vậy Lạc Ly sẽ choáng váng, bởi vì không có nó, cũng không có cách nào bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa nữa. Cho nên Lạc Ly không dám mạo muội thí nghiệm không sai biệt lắm. Lạc Ly nắm giữ các loại tư liệu, hắn bắt đầu dùng cửu thiên bàn cổ thổ, cường hóa thái nhạc quả. Thật ra cái gọi là thái nhạc quả, chính là toan lưu quả, ở linh thổ hồng hoang giới khắp nơi đều có. Lạc Ly ước chừng bỏ vào 21 viên cửu thiên bàn cổ thổ, linh trúc này mới tiến hóa, toan lưu quả kia ban đầu bình thường vô cùng hóa thành một loại hoa quả kỳ dị, so với trước kia lớn hơn gấp 10, hương vị càng chua hơn gấp 10. Lạc Ly gật đầu, cái này xem là thái nhạc quả hàng thật giá thật, thiên hạ độc một phần. Dùng trái cây này bắt đầu ủ rượu, nhất thời khác biệt. Ban đầu hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử cách mỗi 3 ngày có thể sản xuất ra một bình tiên tử, dùng trái cây này, một ngày có thể sản xuất một bình tiên tử, hơn nữa so với trước kia, linh khí ước chừng tăng lên mấy lần, hương vị cũng tốt hơn vô số. Rượu này Lạc Ly đối chiếu tiên tử cùng loại, cuối cùng định giá 150 tiên châu. Vừa mới tuyên bố tăng giá, thương gia đến mua bán hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử nhất thời tình cảm quần chúng dâng trào. Sao lại tăng giá? Ban đầu mới 50 tiên châu, hiện tại tăng gấp 3, quá gian. Đúng, đúng, ngươi cho rằng đây là rượu ngon gì, đắt như thế, chúng ta không mua nữa. Rút đơn, chúng ta không bao giờ đến nữa, chúng ta phải tuyên truyền Hỗn Nguyên Tông các ngươi bội bạc, không ai uống rượu chán chết của các ngươi nữa. Lạc Ly cũng không giải thích với bọn họ, mỗi người đưa lên một chén nhỏ hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử. Các thương nhân đó uống một ngụm, lập tức biến sắc. Dần dần không ai ồn ào nữa, Lạc Ly an bài. Lập tức hô, hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử này, ta mua. Ta mua 3 bình, sau đó có người phối hợp nói, rượu này tựa như tiên khí ẩn chứa càng nhiều, hương vị lại ngon, thoải mái, gấp 3 không đắt, ta cũng mua 3 bình. Có người dẫn đầu, hàng thật giá thật, nhất thời ban đầu không muốn mua, lập tức toàn bộ mua một lần nữa, hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử tăng giá gấp bội, sản lượng gấp bội, một năm có thể kiếm được 5 cái tiên thạch. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục tiến hóa phi vũ linh thảo. Ước chừng bỏ vào 36 cửu thiên bàn cổ thổ, phi vũ linh thảo kia cũng cường hóa. Theo phi vũ linh thảo này cường hóa, phi vũ thiên tàm kia cũng biến cường, sau đó phi vũ thải linh điểu cũng mạnh lên. Cuối cùng Lạc Ly tính ra kết quả, góp đủ 108 cây phi vũ thải linh, chính là tiên kiếm cấp 2, trực tiếp tiến giai một vị, cái này ý nghĩa tiến giai một cấp, giá tăng gấp bội. Nhị giai tiên kiếm, ít nhất đáng giá 500 tiên thạch. Nhưng, phi vũ tiên kiếm này vẫn bệnh cũ, 100 năm mới có thể luyện hóa một cây. Nhưng Lạc Ly không lo, trong Thái Linh Hư Hoàng Chân Kinh của lão bất tử có một phép, có thể xây thành một đạo trường cực tốc, ở trong đạo trường đó có thể tăng tốc thời gian vận chuyển, vạn năm thời gian chưa tới 10 năm. Trước kia thời cơ không đủ, hiện tại thời cơ thành thục, cũng nên xây thành đạo trường cực tốc kia. Như vậy, ở dưới cửu thiên bàn cổ thổ này hỗ trợ, rất nhiều linh trúc của Lạc Ly đã được tiến hóa. Lại thêm một linh trúc biến dị Thúy Linh Hoa Viên, cường hóa hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử, phi vũ tiên kiếm. Còn có băng ngọc đàm hoa trà lâm, tẩy ngọc linh hạp, băng tinh hoa đàn, đàm hoa giáng tử mới chế tạo. Như vậy một năm thu vào thoáng cái tăng gấp bội, ban đầu một năm 27.000 tiên châu, biến thành 14 vạn tiên châu. Cái thu nhập này, dù là nhất đẳng tông môn của hạ giới cũng chỉ như thế. Nhưng, cái này mới là bắt đầu, theo Sơn Giản Ốc Thổ tăng tốc bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa, thu nhập của Lạc Ly sẽ càng lúc càng nhiều. Sơn Giản Ốc Thổ này quả nhiên hiệu lực 10 phần, tỷ lệ sống của băng ngọc đàm hoa tăng lên lượng lớn, Lạc Ly cuối cùng đủ 600 gốc băng ngọc đàm hoa, trồng vào Thúy Linh hoa viên kia, sau đó 3 tháng thu được một lạng mật Thúy Linh. Sau khi đạt được mật Thúy Linh, Lạc Ly lập tức hướng tới Ngọc Tiêu Điện Phủ. Ngọc Tiêu Điện Phủ này chính là Ngọc Tiêu Tông, Xích Cước Đại Tiên chính là xuất thân ở đây. Đến nơi, lão giả kia xuất hiện, nhìn Lạc Ly, mặt mang mỉm cười, nói. Tốt, đứa nhỏ tốt, tiểu tử, nếu ngươi phi thăng tiên giới, không có chỗ đi, có thể đến Ngọc Tiêu Tiên vực của ta. Xem ra Thiên Long Cung phá diệt, Thần Long Giáo Địa Tiên bị trừng phạt, khiến lão giả này cực kỳ cao hứng, hắn tán thành cách làm của Lạc Ly, có thể khiến Lạc Ly tiến vào Ngọc Tiêu Tiên vực. Lạc Ly cười, nói, đa tạ tiên trưởng thưởng thức, đúng rồi, Xích Cước tiên trưởng bây giờ thương thế như thế nào, ta ở trong linh thổ hồng hoang giới vô ý thu được bảo vật này, hình như có thể trị liệu thương thế, còn xin tiên trưởng chuyển giao Xích Cước tiên trưởng. Nói xong, Lạc Ly lấy ra mật Thúy Linh, thứ này, Lạc Ly không biết giá trị thế nào, nhưng ở đây cất chứa rất nhiều sách, tri thức uyên bác, nhất định sẽ biết vật ấy là gì, giá trị như thế nào. Lão giả kia mới bắt đầu còn không thèm để ý. Nhưng nhìn thấy mật Thúy Linh của Lạc Ly liền sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh kỳ, nói. Đây là mật Thúy Linh, thứ tốt, vật ấy ở tiên giới, kể từ Nham Cước Tông phá diệt, đã biến mất mấy chục vạn năm rồi. Không ngờ được lại xuất thế, ngươi kiếm từ đâu, còn có không? Có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Trong lòng Lạc Ly lột bột một tiếng, xem ra mật Thúy Linh này mới là thứ tốt thật sự, giá trị hẳn rất cao. Nhưng Lạc Ly cười nói, tiên trưởng, cái này chỉ là ta trong vô ý có được một chút. Nó rốt cuộc là bảo bối gì? Lão giả cười, nói, vật ấy tên là mật Thúy Linh, chính là đặc sản của Nham Cước Tông năm ấy, mật này có thể khiến lúc linh tiên độ kiếp, tấn thăng huyền tiên, gia tăng xác suất thành công độ kiếp, 10 phần có giá trị. Một lạng này, nói ít cũng phải giá trị 30 tiên thạch. Lạc Ly nghe lời này, nhất thời mừng rỡ, nhưng chưa biểu lộ ra một chút nào. 600 băng ngọc đàm hoa, 3 tháng chính là thu nhập 30 tiên thạch, cái này đối với Lạc Ly hoàn toàn là làm ăn không cần vốn. Sau này càng kiếm càng nhiều. Thứ tốt, ban đầu linh trúc biến dị là đáng tiền nhất, thiên hạ độc một phần, một cái linh trúc này đã bằng một đống linh trúc kia của mình. Tìm hiểu được tin tức mình muốn biết, Lạc Ly lại ở trong Ngọc Tiêu Điện Phủ tìm một hồi, tuần tra phương pháp cấu thành linh trúc kia. Một đường phát tài xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, phương pháp mua bán xây thành linh trúc, cường hóa, dị hóa, kiếm trác. Chương 1485, Thiên Địa Ám Cức Tầm Bổn Nguyên. Lượn một hồi, Lạc Ly rời khỏi, về Hỗn Nguyên Tông. Về Hỗn Nguyên Tông lập tức hạ lệnh, toàn lực bồi dưỡng băng ngọc đàm hoa, sau đó đều để vào trong Thúy Linh Hoa Viên. Ban đầu mấy linh trúc cần băng ngọc đàm hoa đều không quản nữa, đầu nhập cùng sản xuất, giá trị chênh lệch quá lớn. Có mệnh lệnh của Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông lập tức bắt đầu hành động, nuôi trồng lượng lớn băng ngọc đàm hoa. Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ kia cách mỗi một tháng đều sẽ sinh ra 72 viên Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ, nhưng mỗi tháng nếu Lạc Ly có Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ dùng không hết, còn lại mấy viên thì sẽ sản xuất bớt mấy viên. Đầu mỗi tháng đều sẽ làm trong tay Lạc Ly có 72 viên Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ, không hơn một viên, không thiếu một viên. Bắt đầu Lạc Ly cảm thấy rất đáng tiếc, cái này tương đương với lãng phí Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ, đều sẽ cố ý dùng hết, nhưng Lạc Ly phát hiện, nếu không dùng mất, ngọn núi nhỏ Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ kia giống như sẽ lớn hơn một chút. Sản xuất bớt Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ, hóa thành một bộ phận của núi nhỏ, Lạc Ly có cảm giác, cứ tiếp tục Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ này còn có thể tiến hóa. Cho nên Lạc Ly không cường cầu sử dụng Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ nữa. Lục Chu sau khi về Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cũng cho hắn một đạo hỗn nguyên lực, sau đó hắn đòi đi toàn bộ tiên thân kiến thành đồ của Lạc Ly, ở trong đó chọn 9 phần. Đại Địa Linh Khu, Chân Hỏa Bá Chủ, Phong Thân Vân Thể, Băng Thanh Ngọc Khiết, Thời Không Giới Chủ, Âm Dương Cuồng Khách, Ngũ Hành Luyện Sứ, Thần Ngã Kim Cương, Nhân Quả Tối Thượng. Tiên thân trồng chất này cũng không phải càng nhiều càng tốt. Cũng có quy luật nội bộ, Lục Chu cái này gọi là Cửu Lê Hạo Đáng, chính là phương pháp tế luyện tiên thân Cửu Lê Tông truyền thụ. Nhưng, Cửu Lê Tông cũng chỉ có một tiên thân, cho nên phép này gần như không có giá trị, cho nên Lục Chu mới sẽ học, cũng chưa bị thanh trừ. Nhưng không ngờ nổi lên tác dụng ở Hỗn Nguyên Tông, hắn chọn tiên thân cũng có đạo, Đại Địa Linh Khu, Chân Hỏa Bá Chủ, Phong Thân Vân Thể, Băng Thanh Ngọc Khiết, góp đủ địa hỏa phong thủy bốn đại nguyên tố. Năm cái sau góp đủ âm dương, thời không, ngũ hành, nhân quả, tinh thần rất nhiều nguyên tố, Lục Chu hy vọng một lần hành động thành công, đem thân thể yếu ớt của mình triệt để tiến hóa mạnh lên. Lục Chu bế quan, đám người Lạc Ly cũng bắt đầu tu luyện. Có mật thúy linh này làm mồi, tiên thạch không là vấn đề nữa, Lạc Ly cũng chịu tiêu tiền, ở linh thổ hồng hoang giới mua bán lượng lớn các loại tiên đan tu luyện, đồng thời thu mua các loại kỳ chân dị thảo, dùng để chế tạo linh trúc. Bởi vì có tự tin, Hỗn Nguyên Tông tiêu tiền như nước chảy, thật sự là chịu chi tiên châu, lập tức hấp dẫn vô số hãng buôn của linh thổ hồng hoang giới, bọn họ không ngại xa vạn dặm, đi tới Nam Hải Ly không đảo này, thúc đẩy các loại thương phẩm của mình. Bọn họ đến, hấp dẫn thương nhân khác đến đây, kích thích kinh tế bản địa phát triển. Nhất thời, phường thị Hỗn Nguyên Tông vô cùng náo nhiệt, khách vãng lai không ngừng, nơi đây vốn đã là vị trí địa lý quan trọng, bởi vậy càng thêm phồn hoa. Bởi vậy rất nhiều tiên đan linh dược trợ giúp, rất nhiều đệ tử của Hỗn Nguyên Tông tiến cảnh nhanh chóng. Lúc này 28 tinh tú kia lục tục đột phá, tiến vào quy nguyên cảnh giới, bọn họ giống như hạt giống tu luyện trời sinh, thích hợp tu luyện nhất, xa xa vượt qua 8 đại đệ tử ngoại môn. Thời gian qua đi từng chút một, chớp mắt đã là một năm sau. Ở trong một năm này, băng ngọc đàm hoa kia sinh sôi nảy nở lượng lớn, góp đủ 6.000 gốc, toàn bộ đầu nhập đến trong thúy linh hoa viên, Lạc Ly chiếm được ước chừng 3 cân mật thúy linh. 3 cân mật thúy linh này chính là 900 tiên thạch, nhưng một vấn đề xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, đi đâu bán mật thúy linh này? Không cần nghĩ tiên giới thì là đất lành, mình hoàn không phải tiên nhân, nếu như bị tiên nhân phát hiện mình có đặc sản như thế, vậy sẽ là đại họa lâm đầu. Mặt khác Lạc Ly cũng không muốn đi lại quá gần gũi với Ngọc Tiêu Tông, quan hệ quá chặt chẽ cũng không phải chuyện tốt, lòng người cách cái bụng. Tiêu thụ mật thúy linh này như thế nào, nhất thời thành vấn đề. Nghĩ trước nghĩ sau, Lạc Ly cuối cùng quyết định, vẫn không cần nóng lòng tiêu thụ, cất giữ lại, dù sao nơi đây cũng là đáng tiền. Hơn nữa một năm qua mặc dù Hỗn Nguyên Tông tiêu tiền như nước, nhưng còn hơn 1.300 tiên thạch giữ chữ, đợi tới sau này nói sau. Như vậy Lạc Ly cất kho đám mật thúy linh kia. Một ngày này, đột nhiên, Lạc Ly cảm giác được trên không Hỗn Nguyên Tông, vô tận linh khí tụ tập ở một điểm, chỗ đó chính là chỗ Lục Chu bế quan. Lạc Ly vội vàng nhìn về phía chỗ đó, đột nhiên một tiếng sét đánh, cả bầu trời lập tức âm u hẳn đi, như ở trong bóng tối vô tận. Ở trong bóng tối đó, có người cao giọng ngâm thơ. Nhàn lý công phu, vô trung diệu dụng, thiết hưu nghĩ nghị tham tường. Long hàng hổ phục, chân thổ tự trung hoàng, hành động khởi cư tầm thực, tùy duyên độ, mạc động chân dương. Quy căn sử, thần ngưng mạch trụ, ngọc giới phát thiên quang. Phong cao, bằng dực phiến, thủy thâm chu vật, vật lý chiêu trương. Đãn minh tâm thị đạo, chuyên dịch thiên cương, tín khẩu hô thần chiêu quỷ, hòa dương cốc, bất thị điên cuồng. Si mê giả, phong đình tại thủ, ứng dụng phản quai trương. Oanh, tất cả dị tượng biến mất, một đạo Hỗn Nguyên chân khí lao vút lên trời. Lục Chu luyện thành tiên thân, tấn thăng đại thừa cảnh giới. Hỗn Nguyên chân khí này ẩn chứa vô tận hắc ám lực, hắc đến cực điểm, không có bất cứ ánh sáng gì. Lục Chu tế luyện tiên thân thành công, phá quan mà ra. Lạc Ly lập tức đi qua chúc mừng, nhìn thấy Lạc Ly, Lục Chu, phốc, một tiếng, thế mà lại quỳ xuống, hướng Lạc Ly cúi đầu. Lạc Ly sư huynh, Lục Chu mấy trăm năm tiên giới, đau khổ vùng vẫy, từng bước khó đi. Ở trong mấy trăm năm này mất đi tôn nghiêm, mất đi lực lượng, mất đi tự tin, mất đi tất cả sự sắc bén, chỉ là lăn lộn ăn chờ chết, không có bất cứ thu hoạch gì. Giật mình từng giấc mơ, từng âm thầm rơi lệ, năm ấy Lục Chu ta, ở nhân gian, không nói một phương anh hùng, cũng tung hoành bốn bể, không ngờ được đến tiên giới chỉ là kiến hôi, không còn chút hào quang. Chẳng lẽ cuộc đời ta chỉ như thế, chỉ có thể mỉm cười, chỉ có thể tùy tiện, mới có thể tiềm ẩn thương đau trong lòng. Hôm nay, được sư huynh giúp, Lục Chu ta một lần nữa tìm về lực lượng thuộc về ta, tìm về tự tin của ta, ân lớn như thế, suốt đời không quên. Nói xong, liền cúi đầu, Lạc Ly nhìn Lục Chu, mặc dù trên miệng hắn chưa nói, Lục Chu lại là sau khi gặp mặt cho Lạc Ly cảm giác quái dị. Hôm nay, hắc ám ma thần từng ở trung thiên chủ thế giới kia lại một lần nữa quay về. Chương 1486, Hỗn Nguyên Tông chó gà không tha. 1. Lạc Ly thoáng cái kéo Lục Chu dậy, nói, sư đệ, sư đệ. Tu tiên đại đạo, thời khắc gian nan, cho nên chúng ta cần cùng đi với nhau, hôm nay ngươi đỡ ta một phen, ngày mai ta kéo ngươi một lần, như vậy chúng ta mới có thể tiến lên đại đạo. Để chúng ta cùng nhau cố gắng, ta kiên trì tin tưởng, tiên giới này, tương lai là thuộc về chúng ta. Hai người nắm chặt tay, đều hưng phấn không thôi, nhìn thấy hai người như thế, 12 chân linh, ba đại sát thi đều vui cho Lục Chu, đến đây, mọi người toàn bộ đại thừa cảnh giới. Ở trong phường thị của Hỗn Nguyên Tông, trên một tòa tử lâu, một tu sĩ xa xa nhìn Hỗn Nguyên đạo trường, đầu lông mày nhíu chặt. Ở bên người hắn còn có mấy tu sĩ, xem qua bọn họ chẳng qua đều là quy nguyên cảnh giới, thực lực không mạnh. Một tu sĩ trong đó nói, Hỗn Nguyên Tông này lại thêm một đại thừa, ta thấy sự việc sắp phiền rồi. Hảo gia hỏa, một Hỗn Nguyên Tông nho nhỏ, hiện tại đã là 17 đại thừa, hơn nữa đều là 5 năm gần đây tấn thăng, dọa chết người ta. Phải, phải, Hồng Liên Tông kia quả nhiên lợi hại, không ngờ được sơn môn bị diệt, truyền thừa đứt đoạn, còn có thể uy phong như thế, quả nhiên là thượng cổ tông môn. Ai, đều là phế vật, sự tình chưa xử lý tốt, lộ ra dấu vết, lúc đó Lạc Ly kia mới hợp đạo cảnh giới, nếu có thể giết bọn chúng, tránh khỏi phiền toái. Nhưng phế vật này không ngốc, chưa nói ra lai lịch chân thật, lấy cái tên giả mộ cảnh chân thánh, mới chưa gặp phải phiền toái lớn. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nói ầm ầm. Tu sĩ nọ quan sát nơi xa, chậm rãi nói, tấn thăng đại thừa, thiên địa ám cức, không thể giữ, không thể giữ. Hỗn Nguyên Tông này phải phá diệt, bằng không, 28 tinh tú chúng ta sáng tạo, sau khi đăng tiên, thức tỉnh bản năng, ký ức phục hồi, vậy đối với Vô Phong Kiếm Tông chúng ta sẽ là đại họa. Sự kiện này, chúng ta cần thừa dịp tiên giới tổng môn còn chưa biết, nhất định phải đem nguy hiểm tiêu trừ ở trạng thái manh nha, bằng không, tin tức lộ ra, làm không tốt sẽ liên lụy tiên giới tổng môn cùng nhau chịu nạn. Cho nên nói, phải giải quyết, truyền hiệu lệnh của ta, điều toàn bộ đại thừa linh thổ hồng hoang giới hạ viện Vô Phong Kiếm Tông, 3 ngày sau, đánh Hỗn Nguyên Tông trong đêm. Lời này vừa nói ra, nhất thời các đệ tử cùng nhau hành lễ, nói, vâng, tuân mệnh. Vô Phong Kiếm Tông, một trong tiên giới 3.000 hạ môn, là chi nhánh của Liệt Thiên Kiếm Tông. Môn trung thi hào, nhất nhân nhất kiếm, nhất pháp nhất thiên. Kình Sơn khóa hải, kiếm phá tuyệt quan, ban đầu 28 tinh tú kia chính là bọn họ sáng tạo. Hiện tại tới đây muốn diệt khẩu Hỗn Nguyên Tông. Ngay tại trên bàn rượu cách đó không xa, còn có 2 tu sĩ, cũng nhìn nơi xa dâng lên hắc quang. 2 người nhìn nhau một cái, đứng lên rời khỏi. 2 người này cũng là ngụy trang quy nguyên cảnh giới, thật ra chính là đại thừa chân thánh. Bọn họ về khách sạn, ở trong khách sạn đó bắt đầu làm phép, liên lạc cực xa. Rất nhanh đối diện đã có liên lạc, trong gương nước xuất hiện một lão giả áo bào đen. Lão giả nhìn bọn họ, nói có thể xác định. Là Lục Chu phản nghịch kia đã tấn thăng đại thừa cảnh giới. Một người trong đó nói, vâng, trưởng viện, có thể xác định. Lục Chu phản nghịch đó giết Tiêu Bạch Vũ sư huynh, phản bội Cửu Lê Tông chúng ta, hơn nữa hiện tại còn đã tấn thăng đại thừa cảnh giới, dẫn thiên địa dị tượng thiên địa ám cức. Lão giả cắn răng nói, khốn kiếp, giết con ta, nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc, ta không thể tới linh thổ hồng hoang giới, việc này sẽ giao cho các ngươi đi, nếu các ngươi xử lý tốt. Sau khi tấn thăng tiên giới, chỉ cần đến tìm ta. Hai người đó đều vui vẻ, một người trong đó nói, trưởng viện đại nhân, đại thừa đệ tử Cửu Lê Tông hạ viện hạ giới chúng ta đều bị Tiêu Quang Minh nắm giữ, kẻ này quan hệ rất tốt với Lục Chu, cùng Tiêu Bạch Vũ sư huynh bởi vì tranh đoạt vị trí chủ hạ viện, thế như nước với lửa. Cho nên đuổi giết Lục Chu, Tiêu Bạch Vũ sư huynh chỉ có thể tự mình tới, tập kích Hỗn Nguyên Tông, tiêu diệt Lục Chu, sợ là cũng không thể mời hắn ra tay, điều động đệ tử Cửu Lê Tông hạ viện ra tay. Lão giả nói, ta biết rồi, ta sẽ an bài. Ta sẽ an bài Quyến Quang Lê, Phù Thái Lê, Phương Thụy Lê, Hoàng Miêu Lê hạ viện trong hạ giới Cửu Lê, đều tự phái ra 10 đại thừa, lập tức phi thăng đến tiên giới, do 2 người các ngươi điều động. Trong rất nhiều hạ giới Cửu Lê Tông nắm giữ, có 9 đại lê dân thế giới, những thế giới này chính là Cửu Lê Tông vất vả bồi dưỡng, ở thế giới này, có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới, phi thăng tức thì trực tiếp thành tiên, không cần tới linh thổ hồng hoang giới tu luyện. Nhưng hạ giới khác, thế giới không đủ nguyên lực, không thể đạt tới đại thừa cảnh giới, đệ tử phi thăng, đều cần đến linh thổ hồng hoang giới hạ viện tu luyện. Lão giả nói như thế, 2 người mừng rỡ, cùng nhau hành lễ, nói, xin lão tổ yên tâm, 3 ngày sau, chính là thiên đạo tuyệt nhật, chịu hư không tiên giới ảnh hưởng, linh thổ hồng hoang giới vạn linh bế thức. Địa tiên nắm giữ giới này không thể thống lĩnh toàn cục, là thời cơ tốt nhất, chúng ta mượn cái này phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Lão giả gật đầu, nói, giao cho các ngươi, nhớ Hỗn Nguyên Tông. Không để sót ai, tiêu diệt toàn bộ. Gà chó không lưu, 2 người cùng nhau hành lễ, nói, vâng. Ở ngoại hải Hỗn Nguyên Tông, một chỗ đáy biển của biển lớn, một con rùa đen chỉ chừng 1 trượng chậm rãi bơi. Thoạt nhìn con rùa đen này không có chỗ nào đặc biệt, nhưng ở trong cơ thể con rùa đen này lại tự thành một tiểu thế giới. Ở trong thế giới này, thế mà lại có 31 tên đại thừa ngồi ở đây, những mỗi người đều bị thương, phong trần bộc bộc. Chủ vị trong đó có một lão giả, hắn nhắm mắt giống như đang câu thông cái gì. Sau đó nói, các vị, ta mới liên lạc Ngao Thương Long chủ đại nhân. Ngao Thương Long chủ đại nhân bởi vì việc Thiên Long cung ta, bị tiên giới trừng phạt, không thể không từ đi chức vụ nắm giữ địa tiên, về tông môn, bế quan tự suy nghĩ. Đều là Thiên Long cung chúng ta liên lụy hắn, bị người ta hãm hại. Nhưng Ngao Thương Long chủ đại nhân niệm Thiên Long Cung chúng ta nhiều năm góp sức cho Thần Long Giáo, chỉ điểm Thiên Long Cung chúng ta con đường một lần nữa quật khởi. Ở hải vực Hỗn Nguyên Tông này, có một chỗ quặng tiên thạch, ít nhất ẩn chứa 3.000 tiên thạch, mà Ly Không Đảo này nằm ở vị trí quan trọng, Hỗn Nguyên Tông lại là tư sản phong phú. Cho nên Thiên Long Cung chúng ta nếu muốn một lần nữa quật khởi, thì phải phá diệt Hỗn Nguyên Tông, chiếm cứ Ly Không Đảo, lấy ra quặng tiên thạch, trọng trấn kỳ cổ. Theo lời hắn, rất nhiều tu sĩ ùn ùn gật đầu. Một người trong đó nói, Hỗn Nguyên Tông này, lúc đó Long Tam, nhận lệnh Ngao Thương Long chủ đại nhân, bảo bọn họ rời đi, kết quả bọn họ ngược lại giết Long Tam thái tử, đại phá Phi Vũ Tông. Vốn, ta muốn thay Long Tam ra mặt báo thù, ai biết Thiên Long Cung chúng ta chịu nạn ma kiếp, đáng hận, đáng hận. Hiện tại Thiên Long Cung chúng ta cần sơn môn, chỉnh lại tông môn, Hỗn Nguyên Tông phải diệt vong, xem ra đây là ông trời có mắt. Chương 1486, Hỗn Nguyên Tông chó gà không tha. 2. Người này chính là Long Nhất Đại Thái Tử, lời nói hùng hồn. Mọi người lần lượt gật đầu, lão giả kia nói tốt, chính là như thế, 3 ngày sau sẽ là thiên đạo tuyệt nhật, địa tiên nắm giữ giới này không thể thống lĩnh toàn cục, là thời cơ tốt nhất, chúng ta mượn cái này phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Mọi người cùng nhau nói, đúng, phá diệt Hỗn Nguyên Tông, xây dựng lại Thiên Long Cung. Hỗn Nguyên Tông, không giữ lại một ai, diệt sát toàn bộ. Gà chó không lưu, Hỗn Nguyên Tông, không giữ lại một ai, diệt sát toàn bộ. Gà chó không lưu, ở trên hư không kia có một nữ tử, nằm trên biển mây, nhìn về phía hạ giới, mỉm cười nói. Thú vị, thú vị, nữ tử này như nguyệt hoa che cơ thể, giống như tiên ba thổ nhị, cả người mông mông lung lung, nhìn không chân thật, nhưng lại cho người ta cảm giác không khiếm khuyết gì. Ngọc thể thướt tha, thon dài nhiều vẻ, bị ánh trăng bao phủ, thánh trong mà lại xa xăm, khiến người ta cảm giác vĩnh viễn không thể tiếp cận. Toàn thân nàng vĩnh viễn được dáng sương mù quấn quýt, không thấy rõ hình dáng, càng như thế, càng làm trong lòng ngươi mong chờ, muốn thấy tiên nhan một lần. Nhưng cái thân thể này, quan sát kỹ, không phải thân người, mà là con rối pháp thể. Nàng chậm rãi tự lẩm bẩm, diệt tiểu thanh xà của ta, hủy ta ma luyện phàm trần, phá phép tam hoa tước đỉnh của ta. Dẫn ta hứng thú, ta cố ý tiên niệm hạ giới, nhìn xem tiểu bối nhân gian này rốt cuộc có chỗ dựa nào, thế mà có thể phá phép tam hoa tước đỉnh của ta. Không ngờ, vừa đến đây, đã nhìn thấy một màn thú vị như thế. Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo, một cái hạ môn, hai cái trung môn, mặc dù đều là kiến hôi, nhưng tiểu tử này, bản lãnh đắc tội với người ta, không kém ta năm ấy. Thú vị, thú vị, tiểu tử, để ta báo cho ngươi một tiếng, hy vọng có thể xem vở kịch hay, xem ngươi như thế nào ở dưới ba đại thế lực này chết không nơi chôn thây. Nói xong, khóe môi nàng khẽ động, dưới đám mây, trung gian nhân giống như sửng sốt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, nhất thời đối thoại mới vừa rồi của Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông, Thiên Long Cung xuất hiện ở trong đầu hắn. Trung gian nhân chưa cảm giác được đối thoại này xuất hiện quỷ dị chút nào, tự động não bổ, biến thành đều là chuyện hắn không cẩn thận lắng nghe được, hắn lập tức lao về phía chỗ Lạc Ly ở, hướng Lạc Ly báo cáo. Lạc Ly chúc mừng xong Lục Chu, về phòng, đầu lông mày lại nhíu chặt. Ta là bỏ lỡ cái gì phải không? Lục Chu phi thăng đại thừa, dẫn thiên địa dị tượng. Mà ta những năm qua khổ tu, lại chưa dẫn bất cứ dị tượng nào. Ta hình như sai rồi. Những năm qua, ta điên cuồng truy cầu cảnh giới tấn thăng, bức thiết muốn thành tiên. Thật ra, ta sai rồi. Ta quên mất đạo tích lũy của ta, quá cầu thành. Tích vạn thế chi cơ, một bước lên trời, lấy sức nghiêng trời, nghiền áp các địch thủ. Đây mới là đạo của ta, tinh thần của ta. Không có tích lũy, đơn giản phi thăng, đến tiên giới, cũng là chó lợn. Lục Chu, cảm ơn ngươi, ngươi đã đánh thức ta. Ngay lúc này, trung gian nhân lao vào, hô tông chủ, việc lớn không xong rồi. Lạc Ly sửng sốt, hỏi chuyện gì? Trung gian nhân đem mình nghe được báo hết cho Lạc Ly. Lạc Ly hít ngược một ngụm lãnh khí, nói, cái gì? Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông, Thiên Long Cung. Cửu Lê Tông ít nhất 42 đại thừa, Thiên Long Cung hơn 30 tên. Vô Phong Tông không biết bao nhiêu người. Cái gì mộ cảnh chân thánh kia, năm ấy lợi hại muốn chết, không phải đại thừa tông môn hạ giới bình thường có thể sánh bằng, một lần này đến nhiều như thế, trời ạ, hảo kiếp, thật sự là hảo kiếp. Lạc Ly cũng tê dại ra đầu, Hỗn Nguyên Tông có đại thừa, hơn nữa đều là đại thừa sơ kỳ, những người kia tới lại là từng đám, dọa chết người ta. Trung gian nhân nói, làm sao bây giờ? Tông chủ, nếu không chúng ta tránh một chút. Lạc Ly lắc đầu nói, chúng ta có thể tránh đến đâu? Trung gian nhân nói, đúng rồi, tông chủ đại nhân, lần trước địa tiên trấn thủ kia từng cho ngươi phi phù, chúng ta đi cầu cứu. Lạc Ly lắc đầu, nói, đó chính là Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo, đều là tông môn tiên giới, ta cảm giác đối phương sẽ không vì chúng ta đắc tội cái nhân tình kia. Trung gian nhân cau mày nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly cắn răng không nói, đột nhiên mắt hắn sáng lên, nói, 3 ngày sau. Thiên đạo tuyệt nhật, cái gì là thiên đạo tuyệt nhật? Sao ta cảm giác có một tia cơ hội? Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu việc này, cái gọi là thiên đạo tuyệt nhật, chính là một loại hiện tượng chỉ linh thổ hồng hoang giới có, chịu hư không tiên giới ảnh hưởng, cách mỗi mấy năm xảy ra một lần. Trong cả tiên giới, là có vô số tiểu tiên giới hợp thành. Các tiểu tiên giới này, mỗi một cái đều là sau khi tiên nhân tấn thăng địa tiên, tiên vực hóa thực, hình thành thế giới. Rất nhiều tiểu tiên giới, bởi vì đặc tính, có hấp dẫn lẫn nhau, núi liền một mảng, hình thành tiên vực. Có thì hấp dẫn lẫn nhau, bay múa vòng quanh lẫn nhau, hình thành tiên giới quần lạc. Sau đó các tiên vực, tiên đàn này vòng quanh tiên giới trung tâm, tự động xoay vòng bay lượn. Theo sự bay lượn này, có lúc tiên vực hoặc là tiên đàn tới gần linh thổ hồng hoang giới, mặc dù linh thổ hồng hoang giới tự có tuyến cảnh giới, tới gần tuyến cảnh giới ngoại vực này, tiên vực tiên đàn khác đều sẽ tự động bay đi. Nhưng nháy mắt tới gần tuyến cảnh giới này, sẽ hình thành một loại dẫn lực trường cường đại, dẫn đến linh thổ hồng hoang giới vạn linh bế thức, thần thức toàn bộ sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng đối với tu sĩ bình thường thì ảnh hưởng không lớn, không gì ngoài ban đầu thần thức phạm vi 10 trượng, hiện tại biến thành 9 trượng. Nhưng đối với địa tiên nắm giữ linh thổ hồng hoang giới lại khác. Nói đến cùng linh thổ hồng hoang giới này cũng không là tiên giới của bản thân địa tiên, hắn nắm giữ linh thổ hồng hoang giới, đều dựa vào cấm chế tiên giới nắm giữ. Một ngày này, vạn linh bế thức, hắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, không thể làm được thiên địa đều trong lòng, tất cả đều ở trong khống chế. Cho nên một ngày này chính là cơ hội diệt môn tốt nhất, dù đem Nam Hải đánh nghiêng trời, đối phương địa tiên cũng sẽ không cảm giác được. Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông, Thiên Long Cung đều là chọn một ngày này. Nếu bọn họ đều là một ngày này đến, vậy thì đã cho Lạc Ly cơ hội. Hoàn toàn có thể chế tạo một bố cục, dẫn bọn họ vào, khiến bọn họ chó cắn chó, tự tàn sát nhau, Lạc Ly ngư ông đắc lợi. Đây chính là kế hoạch của Lạc Ly, xua sói nuốt hổ, làm bọn họ tự tàn sát nhau. Nhưng, kế hoạch này lại rất khó thực hiện. Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông kia đều là tông môn tiên giới, đều quen thuộc lẫn nhau, có lẽ lúc ban đầu nhất có thể dẫn dụ bọn họ, khiến bọn họ bị lừa, tàn sát lẫn nhau. Nhưng khi thương vong đạt tới trình độ nhất định, bọn họ sẽ tỉnh giấc, thông qua công pháp của đối phương, nhìn ra thân phận đối phương. Chương 1487, khai mạc vở tuồng ba phương tới. Mục đích của bọn họ là Hỗn Nguyên Tông, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không tàn sát đến cùng. Làm không tốt, cuối cùng, đôi bên còn có thể liên hợp cùng một chỗ, phá diệt Hỗn Nguyên Tông. Cho nên, phải nghĩ ra một cách hay, khiến bọn họ tự tàn sát nhau, không thể liên hợp. Vậy chính là bày trận, trận pháp vừa bày ra, thay trời đổi đất. Trong đại trận, không thể phá trận mà ra, chỉ có thể thuận theo đại trận mà đi, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp tục. Nhưng, đại trận này, bố trí trận gì? Bố trí thế nào? Lạc Ly lập tức thứ nhất nghĩ tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, chỗ đó bí tịch vô số, hẳn có trận pháp thích hợp mình. Rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, thông qua tế đàn, truyền tống đến Ngọc Tiêu Điện Phủ, bắt đầu tìm cách bày trận. Nhiều người như thế, đến nơi đó loạn hết cả lên, Ngọc Tiêu Điện Phủ vốn an tĩnh vô cùng lập tức trở nên hỗn loạn. Lạc Ly muốn chính là hiệu quả này. Quả nhiên, lão giả Ngọc Tiêu Điện Phủ kia bị kinh động, hiện thân, nhíu mày hỏi. Tiểu tử, các ngươi đây là làm gì? Cho rằng Ngọc Tiêu Điện Phủ là chợ bán thức ăn sao? Qua qua lại lại, ầm ĩ như thế. Lạc Ly hành lễ nói, tiên trưởng đại nhân, không phải ta muốn, ai, có lẽ ngươi sau này sẽ không gặp được chúng ta nữa. Lão giả sửng sốt, nói chuyện gì vậy? Lạc Ly nói, 3 ngày sau, Thiên Đạo Tuyệt Nhật, Vô Phong Tông, Cửu Lê Tông, Thiên Long Cung, 3 đại tông môn, sẽ đánh Hỗn Nguyên Tông ta trong đêm. Mỗi tông môn đều hơn 100 đại thừa, dốc toàn bộ lực lượng, Hỗn Nguyên Tông ta chỉ mới vài đại thừa. Hơn nữa còn đều tấn thăng không đến 1 năm. Có thể nói, Hỗn Nguyên Tông tận thế ngay tại trước mắt, cho nên chúng ta đến đây tìm cách cứu mạng, đắc tội nhiều, còn xin tiên trưởng thông cảm. Lão giả kia nhíu mày nói, Thiên Long Cung, còn có hơn 100 đại thừa. Lạc Ly nói, thật ra Thiên Long Cung đã không còn nữa, nhưng bên trên bọn họ có người. Lạc Ly đem chuyện này kéo hướng Thiên Long Cung, kéo ra Thần Long Giáo, đây chính là đại địch thủ của Ngọc Tiêu Tông. Lão giả cười hắc hắc, nói tiểu tử, không cần cho rằng ta già rồi, thì lừa dối ta. Cái gì Thần Long Giáo, liên quan ta cái rắm, đó là ân oán người tự gây ra, người tự mình giải quyết. Lão giả nói ra như thế, vô cùng tuyệt tình, trong lòng Lạc Ly thì thầm nói, ta có thể không nhắc tới Thần Long Giáo. Sau đó lão giả xoay người rời khỏi, nhưng hình như không cẩn thận, đụng vào một giá sách, trên giá sách đó có mấy bí tịch rơi xuống. Lạc Ly lập tức nhặt lên, mở ra nhìn, không khỏi nở nụ cười. Vô Phong Tông ẩn bí, Du Cửu Lê Tông hữu cảm thần long giáo kỳ sự, Phiêu Miểu Thiên Linh thủ thần trận, Vô Cực Thiên Địa Hiền Khôn Tá pháp đại trận, Thái Nguyên Địa Hỏa Phong Lôi Minh Di trận. Rõ ràng là ba bản du ký, ba đạo trận thư. Ai nói lão giả mặc kệ, Lạc Ly lập tức cầm lấy, nhưng vừa thấy giá, nhất thời há hốc mồm, ba bản du ký thì rẻ, mỗi quyển chỉ 2-3 tiên thạch, đối với Lạc Ly không phải vấn đề. Ba quyển trận thư này, mỗi bản đều là giá 5.000 tiên thạch, giá cả đắt đỏ. Ngay tại lúc Lạc Ly chần chờ, lão giả lại xuất hiện, nói, hôm nay chính là ngày vạn năm khánh điển của Ngọc Tiêu Điện phủ ta, đặc biệt ưu đãi các vị khách quan, miễn phí thử đọc ba chương đầu của ba bản bí tịch, nắm chắc thời gian, chỉ có một ngày ưu đãi như thế. Thật sự là muốn ngủ có gối kê đầu, Lạc Ly bắt đầu lật xem ba quyển bí tịch này. Mặc dù chỉ là ba chương đầu, nhưng vừa vặn là pháp trận tu sĩ người phàm có thể bố trí, hướng phía sau nữa, thì là pháp trận tiên nhân, Lạc Ly dù muốn bố trí cũng rất khó. Lạc Ly lập tức nhớ nội dung ba chương đầu của ba quyển sách này, sau đó mua ba quyển du ký, hướng lão giả hành lễ thật sâu, rồi rời khỏi. Về trong Hỗn Nguyên Tông, mọi người còn chưa thể làm lớn, bên ngoài rất nhiều người đang giám thị Hỗn Nguyên Tông, không thể tiết lộ tung tích. Lạc Ly lặng lẽ đem mọi người tụ tập, mọi người nghiên cứu ba quyển du ký đó, biết người biết ta với ba đại tiên giới tông môn kia. Sau đó nghiên cứu ba chương đầu ba quyển tiên trận bí tịch Lạc Ly ghi nhớ. Bản thân ba đại sát thi chính là cao thủ bảy trận, ba người bọn họ thấy được ba quyển bí tịch này, dùng một đêm thời gian, nghĩ ra một trận pháp, thích hợp chủ ý của Lạc Ly. Trung gian nhân nói, tông chủ, ba đại trận ngươi tìm về này, quá lợi hại. Ta càng nghiền ngẫm, càng bội phục. Lạc Ly hỏi, chuyện thế nào? Trung gian nhân nói, ba đại trận này có thể phối hợp với nhau, dung hợp một thể, hình thành một sát cục hoàn mỹ. Đơn giản chính là phối hợp hoàn mỹ, hồn nhiên thiên thành, quá lợi hại. Thanh Trúc Mai nói, càng mấu chốt hơn là, bố trí đơn giản, bày trận nhẹ nhàng, sẽ không dẫn phát bất cứ thiên địa dị tượng nào, chúng ta chỉ cần dùng một ngày thời gian, là có thể bố trí xong xuôi. Trung gian nhân nói, càng lợi hại hơn là, bố trí trận này, không cần tài nguyên gì, đại trận như vậy, đều sẽ không kiên cố thế nào. Nhưng trận này lại khác, nếu trong trận có tu sĩ tử vong, vậy tinh khí thần của tu sĩ liền sẽ bị đại trận hấp thu, tăng cường đại trận. Người chết càng nhiều, đại trận càng mạnh, càng vững chãi không thể phá hủy, thật sự là lợi hại. Lạc Ly cũng gật đầu, tiên nhân chính là tiên nhân, chỉ trong nháy mắt đã chọn ra bí tịch cho mình. Lạc Ly nhìn về phía ba đại sát thi, nói, bày trận này giao cho các ngươi, hai ngày sau phải bố trí ra. Ba người bọn Thanh Trúc Mai cùng nhau hành lễ, nói, vâng, tông chủ. Đệ tử chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian không nhanh không chậm qua đi, Hỗn Nguyên Tông ngoài nhẹ nhõm trong khẩn trương, nhìn như chuyện gì cũng không có, nhưng ba người bọn Thanh Trúc Mai không ngừng biến hóa thân hình, bắt đầu bày trận ở vạn dặm vuông. Mặc dù đại trận này bố trí đơn giản, không cần tài nguyên gì, nhưng cũng ước chừng tiêu hao 800 tiên thạch của Hỗn Nguyên Tông, lúc này mới bố trí xong xuôi. Rất nhanh đến ngày thứ ba, dần dần sắc trời tối đi, Lạc Ly nhìn về phía mặt trời lặn, lúc vào đêm, một trận đại chiến sẽ bộc phát. Mặt trời vào biển, màn đêm hàng lâm, rất nhanh đến lúc canh ba, trăng tròn trên trời như càng lúc càng lớn, đột nhiên lóe lên, có vạn đạo quang hoa lặng lẽ hạ xuống. Thiên đạo tuyệt nhật bắt đầu, ở trên biển lớn phương đông, có một đám tu sĩ xuất hiện không tiếng động, ước chừng 46 người, mỗi người đều là đại thừa, kiếm khí thấu trời. Bọn họ ở dưới tiên bảo bảo vệ, không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Một tu sĩ dẫn đầu đưa tay chỉ Hỗn Nguyên Tông, nói, giết vào Ly Không Đảo, Hỗn Nguyên Tông. Gà chó không lưu. Giết, mà ở trên biển lớn phía tây bắc, cũng là một đám tu sĩ xuất hiện, 52, so với dự tính nhiều hơn 10 người, hai người dẫn đầu chỉ Hỗn Nguyên Tông, nói. Giết vào Ly Không Đảo, Hỗn Nguyên Tông, gà chó không lưu. Giết, ở biển lớn phía nam, con rùa biển nọ dần dần chìm vào đáy biển, trên mặt biển lại có thêm 31 người. Giết vào Ly Không Đảo, Hỗn Nguyên Tông, gà chó không lưu. Giết, nữ tử trên trời không ngủ say nữa, mở mắt. Nhìn về bên dưới, nói. Có ý tứ, kịch hay mở màn rồi. Chương 1488, gậy ông đập lưng ông giết giết giết. Một, ba phe đều tự xuất hiện ở trong biển lớn, hướng đến Ly Không Đảo. Ba phe bọn họ, mặc dù mỗi cái đều là nhân viên rất nhiều, nhưng từng bên đều 10 phần cẩn thận, dùng ra bí pháp tiềm ẩn thân hình. Đồng thời lại có tiên bảo che chở, che tất cả dấu vết, cho nên dù cách nhau không xa, cũng chưa phát hiện đối phương tồn tại. Ba phe xuất hiện, Lạc Ly mỉm cười, thích hợp động thủ. Nhất thời ba đại sát thi bắt đầu hành động, bắt đầu đánh thức 28 tinh tú cùng 8 đệ tử ngoại môn, muốn đem bọn họ thu vào trong túi linh ẩn. Những đệ tử này, thực lực quá yếu, chỉ có thể thu hồi, sau khi đại chiến lại thả ra. Mọi người đều tỉnh giấc, biết có chuyện, liền thu dọn chăn chiếu, nhưng đệ tử ngoại môn Trương Thế Kỳ lại quỳ xuống nói. Tông chủ đại nhân, xin hỏi cha ta làm sao bây giờ? Thanh Trúc Mai nói, các ngươi yên tâm, thân thuộc trực hệ các ngươi, ta đã lặng lẽ thu hồi, đối phương hẳn chưa để ý. Đám hương dân đó khác với đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đối phương rất nhiều đại thừa, là sẽ không để ý bọn họ, thêm một, bớt một, không có vấn đề. Nhưng thu chỉ là thân thuộc trực hệ của tám đệ tử này. Hiện tại dân chúng bình thường dựa vào tiên dân Hỗn Nguyên Tông ước chừng 10 vạn, ở dọc theo mép Ly Không Đảo sinh sống, Lạc Ly không dám toàn bộ thu bọn họ, một khi thu, lộ tung tích, nguyên khí dao động, đối phương lập tức sẽ phát hiện. Chỉ có đại chiến bắt đầu, đại trận khởi động mới có thể thu, nhưng, khi đó một mảng hỗn loạn, rất nhiều đại thừa đều có nhiệm vụ, có thể thu bao nhiêu người, thì phải dựa vào vận khí. Đám người Trương Thế Kỳ nghe tin tức này, không khỏi thở ra một hơi dài. Lục Duy Minh quỳ xuống hỏi, vậy tiên dân khác của Hỗn Nguyên Tông ta làm sao bây giờ? Thanh Trúc Mai lắc đầu nói, không quản được nhiều vậy, vì tránh để lộ tin tức, ta ngay cả các ngươi cũng không thông báo, đại chiến bắt đầu, có cơ hội ta sẽ thu bọn họ, nếu không có cơ hội, vậy chỉ có thể dựa theo mệnh trời. Lời này vừa nói ra, thật ra đã là chết chắc rồi. Lần này đại chiến vạn phần nguy cơ, dù là Lạc Ly cũng có khả năng tử vong. Lúc này thực không thể quản các thôn dân bình thường kia. Lục Duy Minh khẽ cắn môi nói, còn xin trưởng lão ban ta một túi linh ẩn, đại chiến bắt đầu do ta thu những tiên dân đó. Thanh Trúc Mai trần chờ nói, ta nhớ ngươi là xuất thân trẻ mồ côi, không có người thân. Lục Duy Minh nói, ta từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, là rất nhiều hương thân, một nhà một nắm gạo đem ta nuôi lớn, cho nên ta nghĩ đại chiến bắt đầu, do ta đến cứu họ. Lạc Thủy Thanh cũng vâng dạ nói, các bà con rất tốt, rất tốt. Ta cũng đi cứu, hắn cũng xuất thân trẻ mồ côi, cũng muốn đi cứu. Thanh Trúc Mai do dự nói, các ngươi cảnh giới quá thấp, lần này đại chiến cực kỳ nguy hiểm, dù là chúng ta cũng cửu tử nhất sinh, chiến đấu bắt đầu, đại trận khởi động, chúng ta căn bản không có biện pháp bảo vệ các ngươi. Đến lúc này, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cửu tử nhất sinh. Lục Duy Minh chậm rãi quỳ xuống, nói tông chủ thường nói, đại trượng phu có cái nên làm, có cái không làm. Không có các hương thân, ta đã sớm đói chết, hiện tại ta tuyệt đối không thể vứt bỏ bọn họ. Còn xin trưởng lão đồng ý. Thanh Trúc Mai muốn phản đối, Lạc Ly lại thở dài một tiếng nói. Đại trượng phu có điều nên làm, có điều không làm, nói rất hay. Hạo kiếp lần này quá đáng sợ, địch thủ đến ước chừng hơn trăm đại thừa, gấp 10 ta, hơn nữa mỗi kẻ cường đại, Hỗn Nguyên Tông ta cửu tử nhất sinh. Chúng ta nhân thủ có hạn, không có biện pháp ở trước khi đại trận khởi động che chở hương dân. Lục Duy Minh, ngươi thực nguyện ý tự mình đi cứu các tiên dân đó. Lục Duy Minh nói rõ ràng, ta nguyện ý. Lạc Ly nhìn về phía đệ tử khác, nói còn có ai nguyện ý. Lạc Thủy Thanh người thứ hai quỳ xuống, nói ta cũng đi. Anh Nguyệt Thành khẽ cắn môi, người thứ ba quỳ xuống, nhìn thấy bọn họ quỳ xuống, tám đệ tử ngoại môn khác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, huynh đệ tình thâm, đều quỳ xuống. 28 tinh tú nhìn nhau một cái, bọn họ cũng quỳ xuống, trong đó đại ca Lạc Giác Mộc cũng chính là người cầu cứu kia nói. Tông chủ, chúng ta cũng nguyện đi, hạo kiếp của Hỗn Nguyên Tông đến rồi. Chúng ta không muốn được che chở qua ải, cũng muốn cứu hộ hương dân. 28 tinh tú khác cũng nói như thế. Tông chủ, chúng ta cũng nguyện ý góp sức cho Hỗn Nguyên Tông. Để chúng ta đi đi, chúng ta tuyệt không quấy nhiễu đại chiến. Mọi người đều ùn ùn bày tỏ, ý kiến kiên quyết. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, tốt, tốt. Hỗn Nguyên Tông ta không cần kẻ nhát gan tham sống sợ chết, một lần này, vậy để chúng ta trên dưới một lòng, cùng nhau vượt qua đại nạn. Nếu lần này vượt qua hạo kiếp, các người toàn bộ tấn thăng nội môn, thành đệ tử chính thức Hỗn Nguyên Tông ta. Mọi người cùng nhau hành lễ, nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Ngay lúc này, có đại thừa bước lên Ly Không Đảo. Ở ngoại hải, ngoài vạn dặm bắt đầu xuất hiện sương mù đó đem hải vực vạn dặm cả Ly Không Đảo bao vây toàn bộ, sương mù hướng bên trong thấm vào từng chút một. Mà ở trong Ly Không Đảo cũng xuất hiện dị tượng, cả hòn đảo ngàn dặm giống như bắt đầu chậm rãi to lên, trở nên hiểm trở, xa lạ, vô số địa hình kỳ dị mơ hồ xuất hiện. Lạc Ly nói, tốt rồi, thời cơ đã đến, mọi người động thủ. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay, Hỗn Nguyên đạo trường kia lập tức thu hồi, rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông lập tức hành động, tản ra bốn phương tám hướng. Bốn người đại thừa Hắc Bạch Song Lê dẫn đến từ hạ giới khác, bước ra khỏi Ly Không Đảo. Hắc Lê Ngô Đồng cẩn thận, vì bảo đảm tất thắng, lại ở tông môn khác mời đến 10 đại thừa chân thánh, tới đây trợ quyền. Bước lên trên Ly Không Đảo, Hắc Lê Ngô Đồng, chính là đánh cá phún đế, sau đó nhíu mày nói. Tiên Lê Cảnh Kỳ, sư đệ, một lần này sao ta cảm giác được 10 phần nguy hiểm. Bạch Lê Phong cuống lắc đầu nói, nguy hiểm gì, chúng ta 52 người, tổng cộng 8 đại thừa trung kỳ, người ta đều là đại thừa hậu kỳ. Đối phương chỉ 17 người, mỗi kẻ đều là sơ kỳ, diệt sát bọn chúng, như nghiền chết một đám kiến hôi, có gì đáng sợ. Hắc Lê Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói quả thật như thế. Đi, bọn họ hướng Hỗn Nguyên Tông đi đến, nhất thời nhìn thấy đạo trưởng Hỗn Nguyên Tông phía trước. Hắc Lê Ngô Đồng cười lạnh, nói, không chút cảnh giác, tốt, chúng ta giết qua, giết sạch sẽ. Vừa dứt lời, liền nghe có người quát, trẻ con không biết gì, tự tìm đường chết. Các ngươi đám ngu ngốc Cửu Lê Tông này, đến một ta giết một. Trong nháy mắt, ở xung quanh bọn họ xuất hiện mấy chục tu sĩ, mỗi kẻ đại thừa cảnh giới, trên người hoặc là kiếm khí dâng trào, hoặc là long khí dày đặc. Một người cầm đầu chính là Lục Chu, một bảo vật nọ trong tay hắn, chính là tiên bảo Bích Nguyệt Cấm Cố Tỏa Linh Kính. Chương 1488, gậy ông đập lưng ông giết giết giết. 2. Hắn hét lớn, mời tiên bảo phát huy, nhất thời trên bầu trời như xuất hiện một vầng trăng màu biếc, sau đó 52 hào quang hạ xuống, rơi xuống trên người bọn Hắc Lê Ngô Đồng, bọn họ trong nháy mắt giống như toàn bộ ngưng trệ, không thể di động. Tiên bảo Bích Nguyệt Cấm Cố Tỏa Linh Kính, sau đó mọi người ra kiếm, kiếm bay lên từng cơn sóng chiều màu lục, càng lúc càng cuồng dã. Tựa như gió lốc cuồng bạo, muốn đem thiên địa này cùng nhau vặn nát. Nhất thời 52 đại thừa này lần lượt bị thương. Nhưng cũng là bị thương, trong đó Hắc Lê Ngô Đồng Bạch Lê Phong cuống giống to một tiếng, mọi người cắn trả, oành, một tiếng tiên bảo Bích Nguyệt Cấm Cố Tỏa Linh Kính vỡ nát, cấm chế biến mất. Lục Chu lập tức hô, không tốt, lui về Hỗn Nguyên đạo trường, tử thủ. Mọi người lập tức lui lại, Hắc Lê Ngô Đồng quát, khốn kiếp, thế mà phát hiện chúng ta, nhưng vậy đã làm sao? Đánh lén bất thành, vậy cường công đi, lập kiến mộc, hóa huyết tuyền, sao lê cổ, sinh lê dân. Mọi người theo ta xông lên, nhất thời 4 cây kiến mộc thật lớn đứng lên, hình thành thiên địa đại trận, mọi người giết vào Hỗn Nguyên đạo trường. Một bên khác, Vô Phong Kiếm Tông Thiết Nhận Chân Thánh dẫn 45 đại thừa của Vô Phong Kiếm Tông, đi tới trên hòn đảo. Sương mù đó dâng lên, hắn liền nhíu mày, nhìn về phía một người bên cạnh. Vô Phong Kiếm Tông không tính nhíu mày nói, đại trận, chúng ta giống như đã vào một đại trận. Thiết Nhận cười lạnh nói, xem ra, kế hoạch của chúng ta bị bọn chúng phát hiện rồi. Không tính trận này thế nào, có thể phá, không tính chính là đại sư trận pháp của Vô Phong Kiếm Tông, hắn cười nói, không hữu kỳ biểu, dễ phá. Thiết Nhận Chân Thánh cười, nói, vậy thì tốt, đã phát hiện, vậy không cần tiềm ẩn nữa, các vị, theo ta giết qua. Nhất thời, trên thân 46 người bộc phát vô thượng kiếm khí, giết về phía Hỗn Nguyên đạo trường. Nhưng thấy cửa lớn Hỗn Nguyên đạo trường mở ra, Lạc Ly cầm đầu mười mấy đại thừa chân thánh, dẫn ra. Ở Lạc Ly đưa tay, đã có kiến mục đại trận cao lớn, lại có long khí cuồn cuộn, đây đều là hiệu quả căn cứ ba quyển du ký, lợi dụng đại trận, mô phỏng ra. Lạc Ly nhìn thấy mọi người, hét lớn, cái gì nhất nhân nhất kiếm, nhất pháp nhất thiên. Kình sơn khóa hải, kiếm phá tuyệt quan, chỉ là lời bốc phét, đợi Hỗn Nguyên Tông ta phá kiếm pháp của các ngươi, lấy đầu các ngươi. Nói xong, Lạc Ly nhảy lên, đánh một đòn trên không với Thiết Nhận kia, sau đó toàn thân Lạc Ly bắn máu tươi tung tóe, quay đầu bỏ chạy, trốn về Hỗn Nguyên đạo trường. Thiết Nhận cười lạnh, kiến càng lay đại thụ, buồn cười không tự lượng sức. Không tính lại nói, đợi chút, sư huynh, trong đạo trường này, hình như là mắt trận của đại trận, trong đó hư ảo khó phân biệt. Thiết Nhận nói, thì sao, nhất nhân nhất kiếm, nhất pháp nhất thiên. Kình sơn khóa hải, kiếm phá tuyệt quan, dù đầm rồng hang hổ, cũng phá cho ta, giết, nhục thi hào tông môn ta, không để lại một tên. Kiếm tu, mũi nhọn tất lộ, thẳng tiến không lùi, nhất thời mọi người giết vào Hỗn Nguyên đạo trường. Bên kia, dưới đại trận, 30 đại thừa của Thiên Long Cung bị một người ngăn trở. Người nọ chính là Tiểu Thạch, hắn nhìn về phía mọi người, cũng chưa ra tay, chỉ là cắt vỡ cổ tay, đổ máu tươi. Máu tươi này vừa ra, Long Nhất Đại Thái Tử, Long Nhị, Long Thất, rất nhiều tu sĩ Thiên Long Cung lập tức điên cuồng, đây là máu chân long, ý nghĩa trọng đại đối với bọn họ gào thét một tiếng, theo Tiểu Thạch, giết vào Hỗn Nguyên đạo trường. Ba phe nhân mã tiến vào Hỗn Nguyên Tông Ly Không Đảo, vừa vào trận, đều tự bị vây ở không gian khác nhau. Bọn họ đều tự đuổi giết mục tiêu, cùng nhau giết vào Hỗn Nguyên đạo trường kia. Lục Chu đón đánh Cửu Lê Tông, phía sau biến ảo đám người Vô Phong Kiếm Tông Thiên Long Cung, Lạc Ly đón đánh Vô Phong Kiếm Tông, biến ảo đám người Cửu Lê Tông Thiên Long Cung, Thiên Long Cung đã điên cuồng, không cần biến ảo. Hỗn Nguyên đạo trường này chính là chỗ ba phe giao hội, nhất thời ba bên vào trận, thay đổi vị trí với nhau, cùng lúc này, liếc một cái nhìn thấy đối phương. Căn bản không ai nói chuyện, chỉ oanh, một tiếng, đại chiến bắt đầu. Kiến mục huyết tuyền, kiếm khí dày đặc, long khí dâng trào. Giết, giết, giết, ba bên gặp mặt, cũng không có ai nói chuyện, chỉ ra tay. Ba phe này đều là người tâm cao khí ngạo, trong mắt không có ai, vừa rồi lại nhìn thấy đối phương ở trận doanh Hỗn Nguyên Tông, cũng không nghĩ nhiều, đã ra sát chiêu. Thật ra dù có điều nghi hoặc, nhưng đối phương ra tay, người không ra tay, thì sẽ chết, cho nên cho dù trong lòng hoài nghi, cũng là toàn lực ra tay. Cửu Lê Tông đại chiến bắt đầu, liền dựng lên bốn cái kiến mộc đại trận, có đại trận này, tiến có thể công, lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Sau đó suối máu xuất hiện, cho dù bị thương nặng nữa, suối máu xâm nhập, lập tức khỏi tại chỗ. Lại có lê cổ, cổ thanh bên trong, đấu kỳ dâng cao, hóa sinh lê binh, phân thân trăm vạn. Cho nên Hắc Lê Ngô Đồng Bạch Lê Phong cuống kia cho rằng mình chắc thắng không nghi ngờ. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ được, đối thủ của mình, chính là Vô Phong Kiếm Tông. Vô Phong Kiếm Tông thi hào trong môn nhất nhân nhất kiếm, nhất pháp nhất thiên. Kinh Sơn khóa hải, kiếm phá tuyệt quan, cũng không phải là kêu cho có, đại kiếm không lưỡi, không ai có thể ngăn cản. Bốn người sáu người hóa thành một biển kiếm, liền lao vào trong trận doanh Cửu Lê Tông. Mọi người toàn bộ ngự kiếm hướng về phía trước, giống như lửa bùng nổ mãnh liệt. Kiếm quang của bọn họ, vô tình như lửa, phi thường đột nhiên, bùng nổ mãnh liệt, trong trăm dặm vuông tất cả đều là một loại kiếm ý điên cuồng đến cực hạn, trừ đó ra thì là sát ý điên cuồng vô cùng. Oanh, oanh, oanh, dưới kiếm quang, Cửu Lê đại trận lập tức sụp đổ. Dưới rất nhiều kiếm tu ở đây tấn công, nhất thời lê binh bị chém, lê cổ vỡ nát, suối máu sụp đổ. Kiến mộc đại trận kia, ở dưới kiếm quang này, thoáng cái đã vỡ nát ba cái này đại biểu ba tên đại thừa chân thánh, ở dưới Vô Phong Kiếm Tông xung phong mất mạng nơi suối vàng. Đây chính là kiếm tu, kẻ thắng sống, kẻ thua chết, thẳng tiến không lùi. Rất nhiều kiếm tu giết qua Cửu Lê Tông, diệt sát ba đại thừa của Cửu Lê Tông, chưa chết một ai, mỗi kẻ khí tức dâng cao. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ được, ở phía sau bọn họ, có người hô. Đại Uy Thiên Long hiện thân, thần long màu máu xuất hiện ở trong hư không, sau đó vô số huyết quang từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, cắn nuốt tất cả tồn tại, phá diệt tất cả. Thiên Long cùng có tu sĩ ra tay, vừa lúc ở Vô Phong Kiếm Tông rất nhiều kiếm tu kết thúc xung phong, lực lượng yếu nhất. Vừa rúng, Đại Uy Thiên Long cắn nuốt tất cả, một ngụm xuống, nhất thời có một Vô Phong Kiếm Tông đại thừa chân thánh lông xui xẻo, ở mới vừa rồi bị thương, sức lực yếu nhất, bị Đại Uy Thiên Long kia một ngụm ăn luôn. Chương 1489, bất vô bất đọa siêu sinh tử. Nhìn thấy một màn này, Thiết Nhận giận dữ, giống to một tiếng, lao thẳng hướng Long Thất Thái Tử triệu hồi Đại Uy Thiên Long, ở trên người hắn bùng nổ vô tận kiếm quang. Nhìn thấy kiếm quang này, Long Thất Thái Tử cả kinh, duỗi tay ra, hóa ra vạn tầng ánh sáng vàng, người ở trong đó, tiềm tung ẩn tích, đây là hộ thân tiên bảo của hắn, ở trong ánh vàng này, vạn vật khó thương tổn. Nhưng ở dưới kiếm của Thiết Nhận, cái gì tiên bảo đều là hư ảo. Một kiếm kia của hắn uốn lượn mà vào, một kiếm chém đứt cổ Long Thất Thái Tử tâm này. Trong suối máu điên cuồng phun người mấy trượng, sau đó kiếm quang khẽ động, hóa thành xương máu vô biên. Thiết Nhận chỉ rất nhiều tu sĩ Thiên Long Cung, nói, giết, giết sạch bọn chúng. Báo thù thay sư đệ 43, rất nhiều kiếm tu Vô Phong Kiếm Tông giết về phía Thiên Long Cung, tu sĩ Thiên Long Cung kia lập tức mỗi người dùng ra Thiên Long bí pháp. Thanh Long Nháo Hải, Tiềm Long Oanh Thiên, Chiến Long Ngạo Thế, Vô Cực, Thương Nguyệt Hải Kích Lưu Thiết, Lực Vô Cực, U Minh Hải Vạn Quân Áp, nhưng ở dưới rất nhiều kiếm tu của Vô Phong Kiếm Tông, căn bản không phải đối thủ, nhất thời đã có đại thừa của Thiên Long Cung bị chém giết tại chỗ. Ngay lúc này, tu sĩ Cửu Lê Tông hồi phục nguyên khí, Hắc Lê Ngô Đồng chỉ một tu sĩ Vô Phong Kiếm Tông trong đó, há miệng phun ra một ngụm tâm huyết, quát. Mời uy bảo bối, nhất thời hắn phóng ra một hạt châu đỏ, hình thành vạn trượng lửa đỏ, như mặt trời, bát hoang xích lê quyết. Hóa thành vô số dòng lửa ùn ùn bay ra khắp nơi. Chỗ dòng lửa rơi xuống, đất đá bắt đầu bốc cháy. Một hạt châu xuống, liền đánh trúng đại thừa của đối phương, trên người đại thừa đó cũng có tiên bảo hộ thể, nhưng tất cả khởi động, toàn bộ vô hiệu, nhất thời bị đốt thành than. Đại chiến bắt đầu, rất nhiều đại thừa ở đây bắt đầu chém giết, chiến đấu không lưu tình chút nào, tanh máu vô cùng. Bắt đầu chém giết vẫn có chiến trận, bên nào ra bên đấy, nhưng sau đấy, thì là mọi người chém giết cùng một chỗ. Tụm năm tụm ba, bắt cặp chém giết, theo bọn họ chiến đấu, oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang lên, ngàn dặm ly không đảo, toàn bộ trở thành chiến trường, thế này còn chưa đủ, bọn họ chiến đấu hướng ra phía ngoài mở rộng, trong vạn dặm đều là chiến trường. Đặc tính kiếm pháp của Vô Phong Kiếm Tông Kình Sơn vượt biển, kiếm phá tuyệt quan, thật sự mãnh liệt, mạnh mẽ, điều này cũng quyết định, bọn họ ra tay, không sống thì chết. Cho nên, đại thừa ở đây ùn ùn chiến tử, sắc mổn ngang khắp nơi. Từng đại thừa tử vong. Theo bọn họ tử vong, tinh khí hồn bọn họ bị đại trận này lặng lẽ hấp thu, rót vào trong đại trận càng lúc càng mạnh,

Hắn cao giọng quát, Hỗn Nguyên Tông ta, không tranh với đời, đau khổ tu luyện, các ngươi hiếp tông môn ta, vào vườn nhà ta, muốn diệt vong chúng ta. Sống có gì vui, chết có gì khổ, trước sinh tử, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta tuyệt không lui lại một bước. Thân Nam Nhi, sinh ở trong thiên địa, có điều làm, có điều không nên làm. Chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến, theo lời hắn, đệ tử Hỗn Nguyên Tông còn lại cũng cùng nhau hô. Thân Nam Nhi, sinh ở trong thiên địa, có điều làm, có điều không nên làm. Chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến, trong thiên địa đều là thanh âm này, vang thấu tầng mây. Nữ tử kia trên 9 tầng trời ngơ ngác nhìn mọi người, giống như nhớ tới một màn kinh khủng trong quá khứ. Nói xong, 17 người tụ tập cùng nhau, hướng chư phương, điên cuồng giết tới. 17 người tụ tập cùng một chỗ, hướng đối phương, lao tới đánh giết. Hắc Lê Ngô Đồng cười lạnh nói, không biết sống chết, bọn chúng mới 17 người, chúng ta bên này đã có 32 người, hơn nữa chúng ta bên này, 3 đại hậu kỳ, 10 đại trung kỳ, bọn chúng chỉ đều là đại thừa sơ kỳ, chúng ta thắng chắc rồi. Long Nhất Thái Tử cũng nói, chúng ta thắng chắc rồi, giết bọn chúng, báo thù cho rất nhiều đồng môn đã chết của chúng ta. Bạch Lê Phong cuống lớn tiếng hô, Lạc Ly kia lưu lại, ta muốn đem hắn xé xác vạn đoạn, luyện hồn vạn năm. 3 người giống to, bơm hơi cho mọi người, vừa rồi một trận loạn chiến, chết và bị thương thảm trọng, bọn họ đều là hào kiệt, lập tức bắt đầu tuyên dương ưu thế của mình, ủng hộ sĩ khí. Ở dưới bọn họ ủng hộ, rất nhiều đại thừa lập tức chấn phấn, chuẩn bị chiến một trận. Sinh tử trước mắt, không chiến thì chết, làm bọn họ không thể không chiến. Lạc Ly mang theo đệ tử Hỗn Nguyên Tông, 17 người hướng về phía trước xung phong, lúc bắt đầu, mọi người chỉ thong thả lao về phía trước, theo thời gian qua đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn Lạc Ly lúc cách đối phương còn có 3.000 trượng, đột nhiên bên người Lạc Ly xuất hiện một ánh sáng, sau đó lóe lên, tứ cửu độn thuật. Tứ cửu độn thuật, một lần này không là một mình nữa, trong nháy mắt Lạc Ly mang theo 17 người của Hỗn Nguyên Tông, hóa thành một ánh sáng trắng trong nháy mắt phá vỡ không gian, 3.000 trượng nơi ngay lập tức tới. Lạc Ly đến thẳng, ra tay với Bạch Lê Phong cuống hò hét hăng nhất. Nhìn thấy một màn này, Thiết Nhận Chân Thánh, Hắc Lê Ngô Đồng ùn ùn ra tay, cứu hộ đồng bạn. Bọn họ có ngăn trở thế công của Lạc Ly, có công kích Lạc Ly, công ngụy cứu Triệu. Nhưng Lạc Ly căn bản không đếm xỉa những cái này, không để ý chút nào những công kích đó ngăn trở, hắn chỉ có một mục tiêu, đó là Bạch Lê Phong cuống. Mà đệ tử Hỗn Nguyên Tông bên người Lạc Ly thì ra tay, bọn họ phá vỡ ngăn trở, chống lại công kích, trị ưu giải nạn cho Lạc Ly. Bạch Lê Phong cuống kia đang chỉ huy mọi người, bố trí chiến thuật, căn bản chưa phản ứng lại. Nhưng hắn không sợ chút nào, bởi vì chính hắn có vô tận sự tự tin, hắn phóng ra tiên thuật mình sở trường nhất, Cửu Lê Thương Sinh. Phép này vừa ra, ở trước người hắn liền hình thành 9 cái ảo ảnh, thay hắn chống lại công kích, hơn nữa ảo ảnh này tùy sinh tùy diệt, vĩnh viễn không tiêu tan, cho nên hắn 10 phần tự tin. Nhưng Cửu Lê Thương Sinh kia vừa mới dùng ra, ở dưới nguyên thủy lực, 9 ảo ảnh lập tức vỡ nát, không sinh ra nữa. Sau đó hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, băng. Một quyền vỡ đầu, bị thái thượng lực của Lạc Ly trực tiếp đánh nổ đầu lâu, thi thể ở không trung rơi xuống. Sau đó thi thể lập tức hóa thành mảnh vỡ, bay tung tóe. Tiên bảo hồi sinh mua giá cao kia chưa tạo ra được chút tác dụng. Khốn kiếp, sư đệ, nạp mạng. Bạch Lê Phong cuống ở Cửu Lê Tông uy tín cực cao, trong nháy mắt tử vong nhất thời kích phát sát ý của Hắc Lê Ngô Đồng. Hắc Lê Ngô Đồng điên cuồng gào thét, hướng Lạc Ly lao đến, hắn muốn báo thù cho sư đệ. Lạc Ly chờ hắn, đánh giết Bạch Lê Phong cuống, Lạc Ly liền hướng Hắc Lê Ngô Đồng mà đi. Đôi bên trong nháy mắt đại chiến, 17 người giống như một người, điều khiển như cánh tay, ngươi yểm hộ ta, ta hỗ trợ ngươi. Mà đối phương mặc dù hơn 30 người, nhưng chia làm 3 đại môn phái, dù là một môn phái, giữa nhau cũng không có phối hợp gì. Trong nháy mắt, giao thủ, oanh, oanh, oanh. Từng cột khí xông lên trời, từng tiếng nổ vang, ầm ầm. Băng, một quyền, lại một quyền, sau đó một hơi thở rồng. Hơi thở rồng phát tán hào quang thái thượng, phá vỡ không trung, đánh trúng Hắc Lê Ngô Đồng. Hơi thở rồng này phát ra tiếng gào thét khủng bố như xé rách, tiên thuẫn kia trong tay Hắc Lê Ngô Đồng lập tức vỡ nát. Hắn mở to mắt, khó có thể tin tưởng, đây là nhị giai tiên bảo, nhưng lại đã sụp đổ. Theo tiên thuẫn vỡ nát, ở trên người Hắc Lê Ngô Đồng kia bắn tung tóe ra vô số máu tươi, ở không trung rơi xuống như viên đá, lập tức ngã trên mặt đất, cả người hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiêu tán trong hư không. Lạc Ly giống to một tiếng, hướng thẳng đến một đại thừa khác. Ở trong miệng hắn giống to, sống có gì vui, chết có gì khổ. giết, giết, giết, theo hắn giống to, đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác cũng ùn ùn giống to. Sống có gì vui, chết có gì khổ, giết, giết, giết, ở dưới bọn họ giống giận, nhất thời lại một đại thừa trận thánh chiến tử xa trường, chỉ trong chốc lát đã liên tục chết ba người. Nhưng tu sĩ đại thừa khác không sợ chút nào, bọn họ còn có 29 người, đối phương chỉ mới 17 người, thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về mình. Bành, bành, bành, chiến đấu tiếp tục, hai bên ở đây tử chiến, đều tự dùng ra tuyệt kỹ, kiếm quang bắn khắp nơi, tiên khí bay lên, tiếng nổ chói tai, ngự kiếm bay, ra tay nặng, có người ở không trung tóe máu rơi xuống.